Bayer xin tự trọng 26 chương 245 chiến tranh đã bắt đầu. A3 càng minh chủ hằng tuyên chi đán bốn xuyệt chéo 22 tăng thêm. Đám ba la đin ngạc nhiên thất sắc được chứng kiến người cá người tôm chiến lực. Bọn hắn đã đủ giật mình. Bọn gia hỏa này hoàn toàn áp đảo phổ thông bất tử quân đoàn phía trên. Càng làm cho bọn hắn đau đầu chính là những thứ này thấy thế nào cũng giống như á linh cùng quái vật gia hỏa. Thế mà không phải tà áp trận doanh ý vị này ba la đin cường đại nhất thần thánh hệ kỹ năng đối với tôm cá người không cần. Bằng vào trật tự ánh sáng khó khăn lắm đột phá ngàn người binh lực. Đối mặt thâm uyên thành. Đoán chừng ba ngày đều nhịn không được. Giá chiến tuyệt đối một trận chiến diệt đoàn. Bọn hắn không gì sánh được may mắn lôi kéo đến dạng này một cách minh hữu. Bên này. Bò cạp vương nhìn xem khí thế như hồng vực sâu bộ đội. Khô cạn trên mặt phảng phất lộ ra mỉm cười. Nếu là cái này trò chơi không có hài hòa hình thức. Chỉ là kẻ bất tử tùy tiện một cách mở ra cái cầm động tác. Vừa lộ chiếc kia đáng sợ nát răng. Cũng đủ để cho Bilibili siêu quản nhức đầu. Ha ha ha ha ha ha ha ha bò cạp vương cười lạnh. Hắn tràn ngập khủng bố ý vì tiếng cười vượt qua không gian trực tiếp rơi xuống mỗi một cái bay ở trong tâm linh. Tùy theo thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt. Biến mất trong không khí. Lúc đầu. Đoạn này đến từ đỉnh cấp tử vong quân vương khủng bố tiếng cười. Chỉ cần là có linh hồn người sống đều sẽ cảm thấy một trận phô thiên cách địa dùng để kiềm chế cùng linh hồn rung động. Thâm uyên thành những cái kia mèo mèo chó chó tại chỗ liền xù lông. Sau đó cái kia gẹp cái đuôi gẹp cái đuôi. Cái kia sợ liền sợ. Cho dù là thâm uyên cấm vệ đều cảm thấy một cỗ minh mông cảm giác áp bách. Chỉ có những cái kia có cường đại tâm linh tồn tại. Tỉ như ba la đin hoặc là anh hùng cấp gia hỏa. Mới có thể so với hơi nhẹ nhẹ đứng vững phần này tâm linh uy áp. Vương Hảo sợ hãi linh khí nháy mắt đẩy ra. Bao lại trên khán đài người. Quen thuộc phần này đối ngoại uy thế. Người chung quanh biểu hiện tự nhiên bình thường. Vấn đề là. Bày trận tại thâm uyên thành phía trước bay thí sự đều không có a lại hai nhượng ra bất vương hảo một nháy mắt liền minh bạch cáo già bò cạp vương làm cái gì. Con hàng này biết rõ không dọa được hắn mâu tân mô mâu. Thế mà tại trinh sát địch tình thời điểm. Thuận tiện hù dọa thoáng cái tiểu đệ của hắn. Cái này rất đồ phá hoại phổ thông người sống quân đội. Một khi xuất hiện tâm tình sợ hãi. Mười thành sức chiến đấu có thể có năm thành liền cười trộm. Đổi một nhánh bộ đội có lẽ thật sẽ trúng chiêu. Nhưng những này là sa điêu bay ơ a gió thu tiểu dương sờ sờ bản thân tôm đầu. Hỏi sát vách. Này bản thân. Hệ thống này nhắc nhở ta lọt vào bò cạp vương u bíp tử linh đe dọa. Tinh thần phán định không biết. Đây là ý gì Trương Tuyết Ngọc. Cái này. Hay là người chơi già sẵn kinh nghiệm tương đối có kinh nghiệm. Tường rực giả thiên không. Thế nào rồi lại là rác rưởi tinh thần hệ công kích ra bất rồi trò chơi này cái gì đều tốt. Chính là tinh thần hệ công kích vô pháp rất tốt mà tỏ vẻ đi ra. Bên này Vương Hảo nhất cả trứng. Không có lý do toàn thành cả người lẫn vật từng cái xảy ra chuyện. Liền thuẫn cua đều sợ thoáng cái. Liền một đám sa điêu tôm cá không có việc gì cái này mặc dù không phải cái gì công khai bí mật. Nhưng trước thời gian bại lộ liền không lớn tốt a Vương Hảo cảm thấy khó. Nên như thế nào phối hợp ngươi diễn xuất đâu suy nghĩ một chút. Vương Hảo vẫn là để tay bắn tỉa hệ thống làm cách điều chỉnh nhỏ. Các người chơi tầm nhìn chỗ gần đột nhiên có một cái màu đen khối không khí tràn ra. Lộ ra bò cạp vương u bít cái kia đáng sợ khô lâu khuôn mặt tới. Đương nhiên, mở hài hòa hình thức bay ơ. Nhìn thấy chỉ là một cái mi nét xác phiên bản như thế liền đầu đều là hình lập phương đùa bước đầu lâu. Thật nhiều bay ơ là thật giật nảy mình, lập tức bay ơ vỡ tổ. Con mẹ nó lần này thật dọa ta. Than bùn a nói ta ý chí không đủ. Không thể miễn dịch sợ hãi. Trong vòng 3 phút tất cả kỹ năng thời gian cundo thêm 50%. Lão tử cưỡng chế trừ 300 máu tôm cá nhóm lạc hậu mười mấy giây mới có làm ầm ý phản ứng. Để bí mật quan sát u biết có như vậy ném một cái ném nghi hoặc. Bất quá lập tức hắn liền xem nhẹ. Kia là sợ hãi sao rác rưởi người cá người tôm. Hơn phân nửa là thần kinh phản xạ tương đối chậm chạp đi thấp kém sinh vật. Liền làm ta nô bộc cũng không đủ tư cách làm ubit sau cùng thần niệm biến mất tại mảnh này không vực. Vương Hảo trong lòng nho nhỏ thở dài một hơi. Ý niệm trong lòng trăm ngàn chuyển lập tức tuyên bố cỡ lớn chiến tranh nhiệm vụ. Thảo phạt bò cạp vương đáng sợ bất tử quân vương. Từ dị giới đi vào mảnh này hỗn loạn thổ địa bên trên. Hắn mang theo 1 triệu tử vong đại quân. Thế muốn đem mảnh đất này hóa thành kinh khủng nhất vong linh nhạc viên. Mâu tân mô mâu lãnh chúa không có lựa chọn. Chỉ có thể liên hợp trật tự ánh sáng cùng bất tử quân đoàn một trận chiến nhiệm vụ hàng ngày tuyên bố. 1. Thảo phạt kẻ bất tử. Nhiệm vụ tuần tuyên bố. 1. Thi vu đi săn. Một đống lớn nhiệm vụ, lóe mù các người chơi con mắt. Khoảng chừng ubit ý chí thối lui sau không đến 10 giây, các người chơi lại lần nữa bộc phát ra kinh khủng tiếng hoan hô. Bọn hắn lấy cởi mở tiếng cười cùng gieo hò nói cho trên khán đài đám ba la đin chư quân chúng ta thích chiến tranh lô ô nhìn xem náo nhiệt tôm cá. Muốn nói lại thôi. Tạp 3 giây đồng hồ. Mới mở miệng. Xin hỏi mô mâu các hạ. Viện binh lúc nào? Vương Hảo lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái. Chiến tranh đã bắt đầu. A-sa-lu đi đột nhiên vụng trộm lôi kéo lô ô khuỷu tay. Vị sứ giả này đại nhân thuận tầm mắt của nàng nhìn sang. Kinh ngạc nhìn thấy. Những ngư nhân kia cùng người tôm. Đã đại hô tiểu khiếu. Gọi tới số lớn tòa kỵ. Có bọn hắn thấy qua cá mập càng nhiều hơn chính là kích thước hơi nhỏ hơn thuấn cua. Bọn hắn cứ như vậy hô bằng dẫn bạn ngồi đi lên cơ vũ khí quay đầu liền hướng phía tây bắc sông. Bọn hắn liền không cân nhắc tiếp tế lô cảm thấy mình tam quan bị đổi mới. Chiến tranh có như thế trò đùa sao không phải binh mã chưa động. Lương Thảo đi trước coi như tiến công khoảng cách ngắn. Cái kia cũng muốn chuẩn bị rất nhiều thứ. Trang bị. Lương phụ. Ấm nước cái gì. Nếu như hắn xin hỏi đi ra, Vương Hảo khẳng định sẽ cười bể cả bụng. Muốn cái gì lương khô chính bọn hắn chính là lương khô a nửa giờ sau. Chập tử chi cốc đám ba la đin. Như cũ tại biển khô lâu trùng kích dưới luôn phiên trèo trống. Ngay cả ánh sáng chi người chỉ dẫn đều không thể không lần lượt đè vào tuyến đầu. Lại ngẫu nhiên ngóng nhìn mặt phía nam. Đột nhiên bất tử quân đoàn trận thế biến. Phía trước phổ thông khô lâu binh đều bị xem như con rơi. Tiếp tục lấy tiến công. Nhưng phía sau khô lâu võ sĩ. Cùng thân hình cao lớn khô lâu cử nhân. Các loại bất tử quái thú. Hết thảy bắt đầu triệt thoái phía sau. Lắc ra mon để bọn chúng xếp ra một cái vòng tròn trận. Rất nhanh đám ba la đin minh bạch đây là vì cái gì. Đứng tại tàn tạ trên tường thành, mặt đất mặt phía nam cuối cùng, sớm đã là liên miên ngấn nước. Người nào đó để thuấn cua đem toàn bộ biên giới phía nam toàn bộ đào thành trạch quốc. Chiều sâu 2 mét đến 10 mét khác nhau cái hố thủy vực, sớm đã thành lục hành sinh vật cấm kỵ. Bên trong thật không có bao nhiêu thâm uyên thành quân đội. Nhưng hấp dẫn không ít cá sấu loại hình chiếu trạch quái vật đi vào khí tức. Giờ này khắc này. Ngấn nước đột nhiên động đếm không hết ngư nhân cùng người tôm. Từ trong nước vọt ra. Bọn hắn hô to cái gì trùng áp xếp việt kỳ quái khẩu hiệu. Tại rất nhiều căn phòng lớn nhỏ con cua hiểm hộ phía dưới. Trực tiếp hướng bất tử quân đoàn cánh bên phát động công kích. Bài ơ xin tự trọng 26 chương 246 tôm chi uy cầu giữ gốc nguyệt phiếu bọn gia hỏa này. Cái kia không phải đầu óc không tốt a đám ba la đin đỡ lấy lẫn nhau. Có điểm tâm tình quái gì mà nhìn xem phương xa chi kia tán loạn quân đội. Đối mặt đội hình chỉnh tề bất tử quân đoàn, như thế điểm tôm cá tán loạn sông đi lên quả thực là đưa đồ ăn. Không chút huyền niệm đất, ban sơ sông đi lên người cá người tôm cơ hồ là vừa đối mặt liền bị giết sạch. Bọn hắn thành tích tốt nhất. Cũng bất quá là quật ngã 1-2 cái khô lâu binh. Liền bị đao xuyên thương đâm. Tùy tiện đánh ngã. Đem quý giá chiến lực lãng phí ở loại địa phương này. Tội ác thẩm phán phảng phất tùy ý một bên nhắc đi nhắc lại. Sau đó một bên nhìn xem những thứ này tiểu bất điểm quân đội bạn tìm đường chết. Đám ba la đin vốn cho rằng. Loại này liều lĩnh thức xung phong sẽ kéo dài thật lâu. thẳng đến chảy hết một giọt máu cuối cùng. Có thể Thâm Uyên Thành bộ đội phản ứng rất thanh kỳ. Bên kia tràn đầy là cười vang. Long Thiên Hình Nguyệt. Ha ha ha, những cái kia xa điêu manh tần. Chết cười ta mê võng tiểu yêu. Nói dắt lên đi đưa. Nhất định phải không nghe. Lên A tiếp tục lên A, vừa mới chết một lần đều là thật manh tân. Bọn hắn cũng chưa chắc thật như thế đầu sắt. Mặc dù tôn sinh tam đại ảo giác một trong đầu đề chính là. Ta có thể mở vô song. Nhưng hiện thực đánh đập để bọn hắn cuối cùng đầu óc thanh tỉnh điểm rồi. Trừ kinh nghiệm cùng danh vọng để bọn hắn tặc con gà thịt đau. Cùng bất tử quân đoàn đánh. Nhất định là một trận dài rằng giặc tiêu hao chiến. Vì phòng ngừa bai ơ vô hạn tìm đường chết. Vương Hảo cho các người chơi mặc lên một cách nho nhỏ chế ước ở chính diện trên chiến trường. Nếu là đụng phải bò cạp vương thủ hạ ngàn người trở lên thành hệ thống bất tử quân đoàn. Bai ơ số lượng lại vượt qua 100. Sẽ tiến vào quân đoàn hình thức. Trên lý luận tất cả bai ơ sẽ nhận lâm thời trong quân đoàn quân hàm cao nhất bai ơ chỉ huy. Quân hàm là Thâm Uyên Thành mới đẩy ra chế độ. Dù sao hiện tại bai ơ nhiều, nguyên lai bằng danh vọng cao thấp quyết định quân hàm chế độ rõ ràng không thích hợp. Tỉ như một ít đùa bức. Tỉ như quân một tệ. Bọn gia hỏa này lá gan danh vọng lá gan đến kịch liệt. Nhưng treo lên cầm chính là hố bức. Cho nên Vương Hảo làm cách mới thiết lập chính là bai ơ danh vọng đạt tới đáng tin hoặc trở lên liền có thể mở ra quân hàm. Cụ thể hay là quân đội cái kia một bộ. Trên nguyên tắc, giết địch nhiều có thể có quân công. Tích lũy quân công có thể thăng quân hàm. Nhưng nếu là trở thành chỉ huy nhiều người thập phu trưởng, bách phu trưởng, đoàn trưởng biểu hiện không tốt, xuất hiện trọng đại chiến tổn, đồng dạng có thể tuốt xuống dưới. Nếu có nhiều lần hố bức biểu hiện, như vậy liền sẽ bị đoạn tuyệt quan chỉ huy con đường, đổi nghề đi binh vương lộ tuyến. Mới bai ơ có thể không nghe chỉ huy, nếu là bai ơ quan chỉ huy gọi ngươi kết trận, ngươi chạy tới tiến công. Thành công giết địch còn tốt, một khi bản thân treo. Phổ thông trạng thái dưới tử vong chỉ biết rơi kinh nghiệm. Coi như kinh nghiệm phụ, nhiều lắm thì giá trị âm, sẽ không rớt cấp. Quân đoàn hình thức phía dưới, không riêng rơi kinh nghiệm, sẽ còn rớt cấp, rơi danh vọng. Cái này khó chịu tiếp nhận hiện thực đánh đập. Luôn luôn chỉ là mổ mấy cái sông loạn mới các người chơi. Cuối cùng không có như vậy đầu sắt. Làm người cá người tôm tạo thành nghiêm mật trận hình. Lại lần nữa hướng bất tử quân đoàn phát động công kích lúc. Đó chính là một trận thật lẫn nhau tổn thương chiến đấu. Lắc Sa Mon trong mắt u hỏa đột nhiên cứng đờ. Hắn thật sự là không nghĩ tới. Đối phương những thứ này xem ra giống đám ô hợp gia hỏa. Lại có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong lắc mình biến hóa. Hóa thành một nhánh cường đại quân đội. Khô lâu xả thủ công kích. Rất nhanh được chứng minh cơ hồ vô hiệu. Xếp tại phía trước Mark Zusa thậm chí không cần dơ lên tấm thuẫn. Bọn hắn thật dày vỏ cứng giáp đã đủ để ngăn chặn thấp kém thanh đồng mũi tên xả kích. Trên cơ bản cái kia cái càng cản thoáng cái trên đầu con mắt bộ vị liền ốp. Thi vu minh hỏa ngược lại là rất có hiệu, một đoàn màu lam u lãnh minh hỏa xuống dưới chết một mảnh tôm cá. Dưới trạng thái bình thường, trí thông minh thấp ra hỏa coi như không ngốc hồ hồ tiếp tục xông vào đống lửa. Đều sẽ bị cái này không hiểu thấu hỏa diễm bị dọa cho phát sợ. Chí ít trận hình tán loạn cái gì. Vực sâu bộ đội biểu hiện để chiến trường mặt khác hai phe đều kinh. Tôm cá nhóm coi thường đồng bạn chết đi. Không phải nói bọn hắn tại nước mắt con mắt. Bọn gia hỏa này nhìn xem trên mặt đất những cái kia bị minh hỏa thiêu đến run rẩy lăn lộn đồng bản. Phát động đại chiêu 10 cái nước mắt con mắt 9 cái cười. Còn có một cái tại cuồng tiếu bên cạnh ta là lão cẩu mặt cười to. Ha ha phi tù. Muốn ca mượn ngươi điểm âu khí không không mặt chưa đến ngược lại là không có quản những cái kia không tiết tháo bai ơ. Hắn ngồi tại thuẫn cua bên trên. Xa xa vừa chỉ cái kia phóng hỏa thi vu. Đu xét Okamoto giác quan thứ 6 bắn cho ta ba con nguyên bản đã dừng lại thuẫn cua bên trên. Một đám tôm bai ơ lập tức khẩn trương công việc lưu bù lên. Làm sơ cấp chủng tộc. Tôm tại cá thể chiến lực bên trên tăng thêm rất thấp. Mà ở sinh hoạt kỹ năng cùng năng lượng cơ giới lực bên trên tăng thêm lại rất cao. cùng một cách buyer. Chỉ cần trong hiện thực có nhất định cơ giới học tri thức, sẽ bị hệ thống thừa nhận có đường đạn học, cơ giới học cùng pháo thuật chờ sở trường. Đây là Mark Zusa cùng ngư nhân không có. Đã điêu tạc thiên buyer vô sự tử thông, dựa vào Baidu trở về tri thức, tại thuẫn cua vỏ lưng hóa trang bể phóng, trang bị thêm nỏ pháo cùng xe bắn đá. Vương Hảo cũng phê chuẩn lúc chốc cho phép mở ra những thứ này năng khiếu. Dù sao hình thể nhỏ bé lúc chốc càng thích hợp làm công binh cùng cơ giới sư. Vẹn vẹn 10 giây bận rộn qua đi, thuẫn cua trên lưng vang lên đáng sợ chấn dây cung âm thanh. Đang đối diện thi vô vạn vạn không nghĩ tới. Những thứ này kỳ quái tôm cá thao túng con cua lớn không phải xông lên vật lộn, mà là từ cái kia kỳ quái lớn vỏ sò trong lỗ đen bắn ra to lớn tên nỏ. Độ chính xác còn khá cao, người cánh tay thô tên nỏ phát ra ngắn ngủi lại chói tai âm thanh xé gió. Tùy tiện vượt qua song phương trước trận, vượt qua gần 100 mét khoảng cách, hung hăng xuất vào khô lâu xe ngựa bên trên thi vu trên thân. Liền xem như phổ thông tên nỏ, cái này cũng đủ để cho thi vu bởi vì tán không xương mất đi chiến lực. Tang bệnh bai ơ làm sao đơn giản như vậy, an vị tại nỏ pháo bên cạnh cu vô Dani tiểu thiên sứ nhanh nhẹn vỗ tay phát ra tiếng. Bảo tạc chính là nghệ thuật nương theo hắn cực kỳ trang bức tuyên ngôn. Cái kia ba cây giao nhau quán xuyên cả bộ hài cốt xe ngựa tên nỏ tại chỗ nổ tung. Một đại đoàn ẩm chứa thần thánh khí tức hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung. Xa xa nhìn qua chính là một cái tiểu hào thánh quang mây hình nấm. Không sai, các người chơi để đu ga công tượng tại tên nỏ phía trước mở mấy cái lỗ khảm. Đem một đống lớn nhóm lửa vải bông kíp nổ bình thiêu đốt bỏ vào. Mặc dù bay đến nửa đường, có chút kíp nổ dập tắt, nhưng chỉ cần có một cái bình thiêu đốt còn có thể phát sinh tác dụng, vậy liền thoải mái. Bất tử trận doanh quan chỉ huy cùng đám ba la đin con mắt chừng chó ngốc mà nhìn xem trước mấy giây còn ngưu bức hống hống thi vu. Tầm 10 giây sau liền táng thân biển lửa. Chết không có chỗ chôn. Không riêng thi vu treo, liền chiếc kia hài cốt xe ngựa cùng xung quanh một mảng lớn kẻ bất tử đều đi theo song cầu. Bên kia lại nhấp dưới mí mắt. Hừ hừ, đại pháo mới là nam nhân lãng mạn nói cho chú tiểu nhân. Từ địch quân trước trận về sau 50 mét bắt đầu. Từ vào xạ kích mười mấy không thuẫn cua xe bắn đá ở người chơi trong trận xếp thành một hàng. Những thứ này thuẫn cua phía trước đều lắp đặt to lớn vỏ sọt làm pháo thuẫn. Phía trên khoan có quan sát lỗ. Máy ném đá thì giấu ở lớn vỏ sọt bên trong. Bài ơ xin tự trọng 26 chương 247 tôm cá gây sự. Từ sáng sớm đến tối hai càng cầu nguyệt phiếu vỏ sọt đỉnh chóp bị cưa mở. Có thể dùng máy ném đá ném cánh tay sơ lên. Để đạn đá từ trên không bay ra. Lấy mặt phẳng góc độ. Lại là 360 độ không góc chết phòng hộ. Trừ phi đối phương có không quân, mà lại có thể từ bên trên ném bom. Nếu không thì máy ném đá thật sự là vô giải. Không, trên thực tế, từ bên trên đều không nhất định hữu hiệu. Bởi vì bay ở bên trong còn nhiều thế chiến thứ hai xe tăng hồng. Những tên kia đem cưa xuống tới vỏ sò đỉnh chóp trang bị thêm một cái kim loại trang rời kết cấu. Cần thiết lúc kéo một phát nóc, phủi mông một cách liền có thể trượt. Trừ phi đối phương cũng sẽ mô lô tô cóc tai cái kia một bộ. Nếu không thì muốn hủy rơi những thứ này máy ném đá thật đúng là không dễ dàng. Lúc này bất tử quân đoàn phản kích còn chưa tới. Ngoại nhân chưa thể nhìn thấy những thứ này thuẫn cua xe tăng đáng sợ lực phòng ngự. Bọn hắn chỉ thấy một đống lớn hỏa cầu mang theo nồng đậm liệt diễm vạch phá bầu trời. Vạch ra mỹ lệ lóa mắt đường vòng cung. Hạ xuống bất tử quân đoàn trong trận, tạo thành đáng sợ phá hư. Nếu như đối diện là người sống bộ đội, các người chơi khẳng định chọn mảnh vỡ thức công kích. Tỉ như tại máy ném đá trong giỏ sách vận chuyển lượng lớn đá vụn. Nếu là xương cốt, đó là đương nhiên là thánh thủy hầu hạ. Không mang đầu óc trực tiếp đi lên mãng, dù sao cũng là số ít, càng nhiều sẽ nghĩ các loại biện pháp thông quan. Tinh anh đoàn gia hỏa vừa nghe đến muốn đối xương cốt, trước tiên nhớ tới chính là thánh thủy gói phục vụ. Cái gì đều thêm thánh thủy, không phải sao? Liền ném ra bên ngoài cái gọi là hỏa cầu, kỳ thật cũng là lượng lớn ngâm qua thánh thủy tảng đá. chứa ở một cái dây leo bện thành hình cầu bên trong. Nhóm lửa lại bắn đi ra. Kết quả hỏa cầu một đập tới đất bên trên. Vốn là chẳng phải kiên cố dây leo dàn không lập tức tại xung lực tác dụng dưới tan ra thành từng mảnh. Lượng lớn bén nhọn đá vụn vẩy ra đi ra. Tràng diện kia. Phi thường giống cử long phun một cái long tức lấy bắn điểm nơi đó chiều dài vượt qua 10 mét 60 độ hình mũi khoan phạm vi. Quả thực không có một ngọn cỏ. Đá vụn vẩy ra đi qua chỉ cần là thân cao thấp hơn 3 mét phổ thông bất tử sinh vật, hết thảy một chiêu dây. Chỉ có sinh mệnh lực càng ngoan cường khô lâu cử nhân hoặc là thi vu loại hình mới có thể gánh vác. Liền xem như bọn hắn cũng không dễ chịu kia là vật lý bắn trụm cùng thánh quang đả kích xong thuộc tính công kích. Bất tử đều rơi nửa máu. Lắc ra mon nếu là còn có lông mày đoán chừng giờ phút này lông mày đều có thể vặn nước chảy. Hắn rốt cuộc dối ra dưới hắc bào đầu ngón tay đối tôm cá trận tuyến xa xa một chỉ. Bất tử quân đoàn từ bỏ nghiêm mật trận hình. Bắt đầu lấy to lớn bất tử quái thú làm đầu hướng. Khởi xướng cuồng bạo xung phong. Giống dáng dấp có điểm giống tượng nhân sư bất tử quái vật. Xung phong tựa như là một cỗ phi nhanh đường sắt cao tốc. Cái kia bành trướng đến siêu việt phàm nhân tưởng tượng lực trùng kích. Căn bản không phải mắc dô ra có thể ngăn cản. Va chạm tới. Lượng lớn tôm thân chưa rơi xuống đất ngay tại giữa không trung chợt tản ra. Hình thành một màn thảm liệt tôm hùm nát. Những thứ này đứng lên có 3 tầng lầu cao bất tử quái vật, chỉ có thuấn cua có thể cùng đánh một trận. Số lớn cận chiến dùng thuấn cua ở người chơi hô to gọi nhỏ chỉ huy phía dưới quơ kìm lớn đỉnh đi lên. Dưới tình huống bình thường, những thứ này nhỏ hơn một chút. Thể rộng chỉ có 5, 6 mét tiểu thuấn cua là đánh không lại những thứ này hài cốt tượng nhân sư. Nhưng thuấn cua phía trên có bài ơ. Một đám người khoác. Chứ áo choàng cuồng nhiệt tôm hùm quăng đạn binh ở phía trên. Dùng bình thiêu đốt điên cuồng đối diện đại quái vật. Tình lữ đi chết đi đốt đều cho ta đốt đốt sạch sẽ rất ấm áp nha. Không cần giải thích ngươi đời trước khẳng định chơi sư tử. Nếu không thì ở đâu ra sư nhân những thứ này hồ ngôn loạn ngữ ra hỏa thể hiện ra đáng sợ cuồng nhiệt. Coi như dưới thân thuấn cua bị đánh ra cứt. Thảm liệt ngủm. Bọn hắn cũng sẽ ôm còn lại tất cả bình thiêu đốt. Tiến lên cùng bất tử quái vật cùng chết lắc ra mon xem như khai nhãn giới. Những thứ này tôm cá xem ra không mạnh. Vấn đề là coi như bọn hắn tại chiến tổn so sánh với ở thế yếu, bọn hắn yêu nguyên không hồi sĩ khí sụp đổ. Dù là trận thế bị đánh xuyên, bọn hắn cũng sẽ kết thành tiểu đội tiếp tục chống lại đến cùng. Đau đầu nhất chính là từ cái kia phảng phất sâu không thấy đáy ngấn nước bên trong, không ngừng có người cá người tôm xông lên. Có trực tiếp hoa hoa kêu loạn gia nhập chiến đoàn, có thì kêu gọi lẫn nhau tối thiểu tạo thành một cái ra dáng mấy. Chục người tiểu đoàn thể mới tiến lên. Mà lại loạn chiến bên trong, bất tử quân đoàn chưa chắc có thể nhiều chiếm tiện nghi. Bất kỳ một cái nào trong quân đoàn đều có trung kiên, cũng không thiếu cường giả. Bất tử vương tử chính là xung làm chém đầu người nhân vật. Những thứ này bị tước đoạt bò cạp vương linh hồn. Một lần nữa rót vào mới linh hồn trở thành cỗ máy chiến tranh tồn tại. Thường thường có cực mạnh chiến lực cá nhân. Jamon liền thấy một cái bất tử vương tử tiến lên. Đầu tiên là rất uy mãnh dùng một chiêu từ trên trời giáng xuống thương thuật. Một thương đâm chết một con thuấn cua. Nhưng mà một giây sau bất tử vương tử liền lọt vào đối diện một cách mang theo màu vàng chó rừng mặt nạ cử nhân chặn đánh. Ba chiêu không đến bất tử vương tử liền bị đối phương to lớn như chiến chùy quyền trưởng đập nát nửa người trên. Lắc Sa Mon có thể cảm thấy mình cùng cái kia bất tử vương tử tại linh hồn liên hệ cắt ra. A liền linh hồn đều không có chạy thoát sao cầm đánh tới nơi này. Lắc Sa Mon cảm thấy không sai biệt lắm. Đối với Thâm Uyên thành bộ đội, hắn tối thiểu có trực tiếp hiểu rõ. Tiếp tục đánh xuống chỉ biết trở thành không có ý nghĩa tiêu hao chiến. Hắn không sợ tiêu hao bất tử tộc đặc tính để hắn đối với cái này tràn ngập tự tin. Làm bò cạp vương cánh tay trái cấp đại lão. Lắc Sa Mon càng thích đem tiêu hao chiến thuật xung nhập chiến lược bên trong. Dương một tay lên. Bất tử quân đoàn trong trận lập tức vang lên thê lương tiếng kèn. kẻ bất tử đương nhiên không dựa vào cái gì tiếng kèn làm quân số, đây càng giống như là một loại nghi thức. Bên kia trên đầu tường, người chỉ dẫn ánh sáng nhìn xem bất tử quân đoàn như thủy triều thối lui, cuối cùng thở dài một hơi. Dựa theo ý nghĩ của mọi người, giải vây trật tự chi cốc hẳn là chỉnh đốn một phen. Suy nghĩ lại một chút làm sao tạo thành liên quân, đánh đập kẻ bất tử mới đúng. Ai nghĩ đến tôm cá nhóm gây sự mức độ vượt quá tưởng tượng. Thâm Uyên thành bộ đội trực tiếp kéo tới một đống lớn đá hoa cương. Thế mà tại mép nước, khoảng cách bất tử quân đoàn doanh địa không đến 2 cây số địa phương bắt đầu xây thành. Nhìn qua quy mô còn không nhỏ. Người ta là quân tử báo thù 10 năm không muộn, bên này là tôm cá gây sự từ sáng sớm đến tối kẻ bất tử cũng sẽ không có mỏi mệt loại thuyết pháp này. Mà lại ban đêm là vong linh sân nhà mới đúng. Ai sẽ nghĩ đến những cái kia hỗn chứng tôm cá từng cái có nhìn ban đêm năng lực. Bọn hắn chia mười mấy đến mấy chục người tiểu đoàn thể, từ sáng sớm đến tối không phân ngày đêm, từ từng cái góc độ hoa thức tiến đánh bất tử tộc doanh địa. Mới đầu bất tử quân đoàn còn có phái ra đội tuần tra, bọn gia hỏa này đánh chính là đội tuần tra. Buông ra. Chấm không uống thuốc ngón tay một chỉ. Trước làm phổ hào lập tức một đống thòng lọng bắt đầu. Đuổi theo trên thân kim khí nhiều nhất phổ hào xương cốt liền bộ. Bất chấp tất cả lôi kéo liền hướng bên ngoài đi. Sau đó một đám tôm hùm tay cầm trong đêm tối cũng sáng mắt mù làm bằng đồng loan đao cùng bất tử đội tuần tra cương chính diện. Mà kia đáng thương phổ hào xương cốt thì bị 10 cái bai ơ đánh đập. Một cái búa xuống dưới nổ đầu không nói. Liên hàm dưới khảm răng vàng cũng cho lột xuống. Cái gì xương sống lưng bộ vòng vàng. Cái kia liền xương cốt đều cho ngươi quấy dày hồng. Coi như biết rõ kim khí tại Thâm Uyên thành không phải đồng tiền mạnh, nhưng cao hứng là được. Bài ơ xin tự trọng 26 chương 248 há co xe siêu độ ba càng minh chủ hằng tuyên chi đán năm xuyệt chéo 22 tăng thêm. Cứ như vậy, một đám làm càn ra hỏa. Vậy mà lợi dụng thật bất tử ưu thế. Sườn sốt đem bất tử quân đoàn đuổi tới phòng thủ kiên cố trong doanh địa. Ra cũng không chịu đi ra. Không phải lắc ra mon không muốn phản kích mà là những thứ này kẹo ra châu quá đáng ghét. Không riêng một chút cũng không có người sống đặc tính. Ngày đêm xâm nhập đều được rồi. Còn mẹ nó liền siêu độ đều cứng như vậy hạch. Làm một cái buyer phát hiện. Thi vu có thể đem đánh nát xương cốt. Lần nữa triệu hoán. Ghép thành cấp thấp bất tử sinh vật về sau. Bọn gia hỏa này chiến pháp tùy theo cải biến. Nện xương cốt chiến chùy nổ đầu hiểu rõ thật tiên thi thuẫn cua kìm lớn hầu hạ tát thánh thủy dù sao không cần tiền dương cho cốt cái này chúng ta rất chuyên nghiệp phục vụ dây chuyền liền siêu độ nghi thức đều là cứng như vậy hạt mấy cái tôm hùm quơ cái càng. Còn có khách nhân xuyên đầu trâu mặt ngựa. Trong miệng nói lẩm bẩm. Thái thượng lão quân cấp cấp như luật lệnh. Lấy chư thiên thần Phật tên ác linh lui tán bên này ba la đin tại trên đầu thành. Nhìn thấy Mác Xu ra trong đêm tối. Không chút nào kiêng kỵ trước mặt mọi người đốt thi thêm khiêu đại thần. Loại kia kinh lật cảm giác là khó nói lên lời. Ngẫm lại đi, chưa thấy qua tôm hùm người, rất tự nhiên liền sẽ đem tôm hùm cùng A-lin hỏa cách ngang bằng. Bực này tôn dung ra hỏa khui khót làm tỉnh hóa nghi thức. Ngươi dám tin vấn đề là bai ơ siêu độ thần công. Chính là như thế há co xe. Cùng lúc đó, tới gần mép nước Tân Thành Bảo, mỗi giờ đều tại cao lớn. Trừ sai quân chỉ huy những cái kia điều khiển lấy thuấn cua tôm bai ơ. Lấy ba la đin cùng thi vu đều không thể tưởng tượng tốc độ đang xây lấy tỏa thành. Nói bao nhiêu lần muốn làm dự linh kiện gia công những cái kia không hợp cách tảng đá đều cho ta trồng đến mặt phía bắc đi ta chỗ này cần xi măng lượng lớn Lâm Uyên xây lên tiến lên thành lũy. Bị bai ơ xưng là Lâm Uyên bảo thấp kém cốt thép phối hợp đá hoa cương nền đất cùng thấp cấp xi măng làm tỏa thành. Cùng trên địa cầu hiện đại kiến trúc trình độ khẳng định có tương đối lớn chênh lệch. Nhưng đủ để mưu sát cái niên đại này đắp đất tường đá. Có tâm ý tương thông thuấn cua, so cái gì lam tường đều muốn châu bò. Muốn đem một đài máy xúc mở nếu như cánh tay làm. Không mấy năm khổ công luyện không ra. Nhưng ý chí sống nhau con cua thao tác liền đơn giản nhiều. ai đến đều muốn hâm mộ đố kỵ hận mà có được chuyên nghiệp kiến trúc tri thức người đến chỉ huy. Cũng không phải là bai ơ như trò đùa làm càn rỡ. Tòa này hình bát giác lăng bảo sẽ là vũ khí lạnh thời đại tác phẩm đỉnh cao. Đương nhiên, bai ơ sẽ không quên đối phương trừ ném đá bên ngoài còn có thể dùng ma pháp. Vô chi ít lực lượng. Lại nói, chúng ta mâu tân lão đại thờ phụng cách nào đại lão cách đánh không lại mèo. Không biết, phía chính phủ đều không nói. Liền nói hắn là bị lưu vong. Vậy có hay không hạn định chúng ta thờ phụng ai không vậy chúng ta bản thân làm đại bộ phận Hoa Quốc người đều là kẻ vô thần. Cho nên làm càn rỡ liền rất bình thường. Thứ nhất phiến trên cửa thành điêu đi lên rõ ràng là A Đại Nhân tầng thứ hai liền viết năm lượng thọ Phật. Tầng thứ ba là A Mi phò phò vòng ngoài cùng lô cốt bên trên. Thình lình viết O Đi Đại Thần phù hộ lúc đầu cách nào đó ra hỏa nghĩ viết U Đin. Đụng tới cái không học thức ra hỏa. Liền biến thành O Đi dù sao bọn này đậu bị đem tự mình biết tất cả thần linh đều viết lên đi. Vương người nào đó biết đến thời điểm thật sật nảy mình. Hắn lấy thượng đế thì giác nhìn thấy về sau. Vội vàng dùng hệ thống giám định một phen. Phát hiện đều là hệ thống không thừa nhận vẽ xấu. Mới yên lòng. Đây là The Devin An The Thai tên như ý nghĩa chính là bị thần linh từ bỏ địa phương. Nếu như mù con gà náo đều có thể thu hoạch được đáp lại. Cái kia thần linh cũng quá không đáng tiền. Huống chi nơi này là nhất bị bọn hắn chỗ chán ghét địa phương. Vương Hảo Thượng Đế thì giác chỉ giới hạn ở lãnh địa của mình. Hắn chỉ có thể xa xa nhìn thấy trật tự chi cốc mông lung cảnh ngoài. Bên kia ngay cả tường thành bên trên đều tản ra nhu hòa ánh sáng trắng. Vương Hảo bỗng nhiên nghĩ đến bản thân có gì cần từ trật tự ánh sáng nhập khẩu. Bất quá trước không vội, phơi một phơi những cái kia ba la đin. Đàm phán chính là như vậy. Ngươi càng là sốt ruột, đối phương liền càng dễ dàng mở giá cao. Vương Hảo đưa tới A xe. Ngươi tìm ta đúng thế. Ngươi chuẩn bị đến như thế nào rồi? A xe nhẹ nhàng vuốt vuốt màu bạc tóc mai. Nhọn miệng cười. Cơ bản địa hình thăm dò tốt. Cũng khóa chặt mục tiêu. Chỉ chờ ngươi bên này chiến sĩ đúng chỗ. Trong hiện thực, ngày mai sẽ là phương Tây đêm Giáng sinh. Dựa theo cùng Mai Vô Sóp mới nhất ước định, sẽ đẩy ra mới một nhóm liên động vơ, dơ, mũ giáp, cùng bắt đầu mở ra mỹ phục nội chắc. Bởi vì Bayer không có khả năng thời khắc đều online. Tại tính toán Bayer mắc chỉ số cùng bình quân online nhân số về sau, Vương Hảo quyết định đẩy ra 5.000 cái danh ngạch. Trong đó mỹ phục 2.000 người sẽ giao cho A xe. Còn lại sẽ bổ sung đến quốc phục bên này. Cũng chính là Thâm Uyên Thành. Mặc dù hắn hiện tại có thể đồng thời tiếp nhập buyer số lượng hay là 11.500 người, nhưng có thể khai thác ship hàng sách lược. Danh vọng cao, quân hàm cao gia hỏa sẽ được hưởng đặc quyền miễn đi ship hàng trực tiếp chen ngang tiến đến. Đối với cái này, Vương Hảo xem như tâm lý nắm chắc. Bọn hắn sẽ tới vị. Bất quá đều là người mới. Cần ngươi tốt tốt huấn luyện. Giao cho ta đi. A xe rất tự nhiên cầm lấy Vương Hảo một cái tay. Kéo qua đi. Tại nàng tinh xảo hoàn mỹ trên mặt nhẹ nhàng vuốt ve. Ngươi biết không ngươi gần nhất khuôn mặt biến. Ta chỉ là tướng mạo. Vương Hảo yên lặng. Hắn đương nhiên biết. Mâu tân mô mâu mặt ngay tại biến thành hắn Vương Hảo mặt. Bản thân càng như vậy. Thì càng không dám không mang mũ giáp xuất ngoại. Vạn nhất bị Bayer nhìn thấy. Vậy thì có điểm phiền toái nhỏ. Ta vẫn là ta biết chờ ta trở lại. Tốt có chút sự tình cái kia lời nhắn nhủ đều bàn giao còn lại chính là thấy kết quả. Mặc kệ nó thế lực cũng sẽ không nghĩ đến. Thâm Uyên Thành lại dám đang cùng bò cạp vương tiếp chiến đồng thời. Chạy tới mở bản đồ mới. Đây không thể nghi ngờ là cách đánh bạc. Khai thác sớm, rất có thể sẽ đầu tiên rước lấy chính nam mới hắc trào hội hùng vương cảnh giác. Chỉ có loại này nhà khác đều không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm mở căn cứ phủ mới dễ dàng. Vương Hảo không có khả năng giao cho A xe quá nhiều binh lực. Cho nên A xe có thể trông cậy vào chỉ có 1.500 Mỹ phục manh tân bai ơ. Cùng thân là phụ tá na. Còn có 100 tên tinh nhuệ nhất bắc địa chiến sĩ. A xe đi, mang. Theo lưu luyến cùng quyết ý. Làm nàng đạp lên Tây Nam đảo thổ địa lúc, vừa vặn chính là đêm Giáng sinh. Nhìn xem A xe bóng lưng biến mất tại bản thân tầm mắt. Vừa quay đầu, Vương Hảo liền thấy mái tóc xù ca gian đi Ademi thuận nhãn quỳ một gối xuống ở sau lưng mình cách đó không xa. Ca gian đi kính cẩn nghe theo chủ nhân. Thân thể mới đã quen thuộc chưa đã lâu cảm xúc đích xác rất mỹ diệu. Hiện tại ta, cho dù ngay cả mình lồng ngực chập trùng thoáng cái, làm nhân loại trong mắt cực kỳ đơn giản hô hấp, ta đều cảm thấy là một loại hưởng thụ. Có thể tại ngàn năm về sau trùng hoạt sinh mệnh, liền xem như lập tức gặp bất chắc, ta đều cảm thấy giá trị. Nàng thật là phi thường ngạc nhiên. Thậm chí ngắm nhìn Vương Hảo ánh mắt đều có chút không đúng. Trên mặt nàng ửng đỏ. Ta khát vọng vì chủ nhân cống hiến sức lực. Nếu như chủ nhân cảm thấy ta làm tốt, cái kia, nếu là có thể lại kiểm tra ta cái đuôi, thuộc hạ sẽ vô cùng cảm kích. Bài ơ xin tự trọng 26 chương 249 lễ ngộ. Em đánh gãy bốn càng minh chủ hằng tuyên chi đán sáu xuyệt chéo 22 tăng thêm. Tiến lên một tuốt. Nhanh chóng trên dưới tuốt động mấy trăm cái, có lẽ còn không cần. Sau đó chấn động toàn thân, nàng nói nàng bằng hữu tốt. Hừ, liền sáo lộ này. Tiểu gia ta cũng có thể làm dự ngôn chi thần. Vương Hảo nhận ra loại ánh mắt này. Những cái kia phú bà nghĩ ăn hắn thời điểm, cũng là loại ánh mắt này. Phi tiểu gia ta thay ngươi chỉnh dung đổi đầu thành công. Ngươi chính là dạng này trái lại nghĩ đồ ta thân thể lấy oán trả ơn còn tuốt đuôi bò cạp ta tuốt mèo tuốt chó không thơm sao bằng cái gì ta muốn tuốt lớn như vậy đuôi bò cạp. Lần trước ta là tiện tay. Yên tâm sẽ có. Ách, không có lần sau. Đi vào bên miệng lời nói. Liền trở nên dị thường lãnh đạm. Lập tức sẽ có một nhóm mới hải tộc chiến sĩ đi vào Thâm Uyên thành. Giúp cho bọn hắn nhất tàn khốc thí luyện đi. Ta cần sức chiến đấu của bọn họ đúng lăn ra ngoài đi. Không có thực tích trước đó không cần tới thành chủ phủ. Câu nói này nếu là tại quyền lực thế giới, cái này không khác lưu vong. Vương Hảo cho là mình rất lãnh khốc. Có thể hắn lầm một sự kiện ca gian đi a là tại một cái cực độ đè nén tử vong thế giới đi ra. Làm hư xong việc, muốn bị tự mình tiên tổ quân pháp bất vị thân. Thấy ngứa mắt cũng phải bị diệt. Ở trong mắt nàng, không giải quyết được sự tình bị làm thành cặn bã đều là rất công bằng sự tình. Hiện tại không có xử lý ra cái gì thực tích, liền làm cái nhập đội. Đã ban thưởng nàng nhất tha thiết ước mơ đồ vật. Ca gian đi kỳ thật tự giác một mực tại hạnh phúc đám mây a là hơi kéo dài âm cuối. Cho thấy ma bò cạp công chúa hảo tâm tình. Coi như dáng vẻ đoan trang đi ra lãnh chúa văn phòng, nàng yêu nguyên vô pháp che giấu hảo tâm tình của mình. A phổi hô hấp đến không khí mới mẻ làn ra cảm xúc cái này nhàn nhạt hơi nước. Út còn sống thực tế quá đẹp tốt. Không nhìn Thâm Uyên cấm vệ nhóm hơi có vẻ ánh mắt khác thường. Ca gian đi cứ như vậy đạp trên nhẹ nhàng bước chân. Một đường đi ra. Qua bên trong thành khu. Sau đó liền thấy quảng trường trên đài cao cái kia tựa như tượng nặn bộ hạ cũ luôn. Hắn hôm nay bởi vì ca gian đi quy hàng đồng dạng được thả ra. Tại Vương Hảo khuyết thiếu anh hùng cấp chiến lực hiện tại. Đã A xe cùng Na bị phái đi viễn chinh. Đầu chó lại đưa đến tiền tuyến. Tìm một cách mới người giữ cửa bắt buộc phải làm. Có chuẩn anh hùng thực lực luôn chính là Vương Hảo mới lựa chọn. Vì phòng ngừa Thâm Uyên thành cách khác người sống bất an. Luôn hiện tại thân thể bị một tầng hạt cát làm cơ bắp cho bao trùm. Bên ngoài lại chụp lên một bộ đồng thao giáp bọc toàn thân. Còn để đầu chó huyên đối nó làm đặc thù xử lý. Tại bình thường trạng thái dưới. Một thân khí tức tử vong căn bản sẽ không tràn ra ngoài. Thế nào nhìn qua, hắn cùng một tòa pho tượng không có gì khác biệt. Mà ở người chơi trong mắt đánh dấu thì là Thâm Uyên thành thủ tướng Minh Phủ tướng quân luôn hắn ghi chú cùng Anubis đồng dạng. Là bất tử tộc. Người Bắc Địa. Miêu nhân. Cẩu nhân các loại chủng tộc có lẽ sẽ nhìn thấy hắn sau xa xa lách qua. Nhưng Bayer một mực thiếu lý. Không chỉ có Bayer tới gần chỉ trỏ. Đi tới cùng hắn chụp ảnh chung. Tự chụp cái gì? Còn hỏi ra các loại thần kỳ vấn đề. xin hỏi ta có thể chuyển chức đi ni sao? Ngươi có vong linh ngựa a, ngươi sẽ không lại phản loạn sau đó vào bản ta nghĩ soát ngươi khôi giáp bị rót vào tiếng hoa về sau. Luôn nghe hiểu các người chơi nói chuyện, nhưng hắn là một cách tiêu chuẩn vong linh, đối với mình không quan tâm sự tình, đặc biệt là tân chủ tử phân phó không cần quản sự tình, hắn một mực thiếu lý. Thẳng đến chủ cũ thân ảnh yểu điệu ánh vào vong linh tầm nhìn bên trong. Điện hạ luôn một chân quỳ xuống. Ca gian đi thân thể chính là cứng đờ. Trên mặt có một chút lúng túng. Cũng không tốt săn dạy vị này hiểu chung bản thân ngàn năm trung tâm bộ hạ. Ta nói bao nhiêu lần. Ta đã không phải cái gì ma bò cạp công chúa. Ta chỉ là hiểu chung với thâm uyên giả mâu tân mô mâu tử linh pháp sư ca gian đi a ta biết. Luôn ngẩng đầu. Ca gian đi thở dài. Vụng trộm dùng linh hồn thanh âm nói ra. Vị kia Medusa cũng có được cực kỳ cao quý xuất thân. Cho nên ngươi công khai gọi ta điện hạ là cho ta ngột ngạt. Biết. Luôn trong hốc mắt u hỏa tựa hồ ảm đạm. Dừng một chút điện. Ca gian đi tiểu thư ngươi bây giờ. Hạnh phúc a ca gian đi a bị hỏi như vậy. Không biết sao. Đột nhiên nhớ tới mình bị túm cái đuôi lúc không chịu nổi. Cái kia tê dại bên trong phảng phất để đại não đều hóa tan cảm giác. Đến nay vẫn dư vị vô tận. Vô ý thức bưng lấy có chút phát sốt mặt. Mô mâu chủ nhân để ta lại một lần có còn sống cảm giác. Lặng lặng u hỏa con ngươi. Rõ ràng nhìn xem chủ cũ thân thể nhiệt độ lên cao. Cảm thụ được cái kia phần linh hồn nhiệt độ. Che đẩy dưới mũ giáp luôn toét ra khô cạn hàm dưới. Chỉ cần điện hạ hạnh phúc. Ta chính là mô mâu các hạ trung khuyển dứt lời. Hắn đứng lên. Sau đó lặng lặng mà nhìn xem ca gian đi a thân ảnh biến mất tại bản thân tầm mắt cuối cùng. Cái này khúc nhạc xảo ngắn, Vương Hảo cũng không biết. Hắn hiện tại bận đến bảo tạc. Hoa quốc bây giờ lễ Giáng sinh đã bề bộn nhiều việc, phương Tây lễ Giáng sinh càng là khoa trương. Dù sao đó mới là người nước ngoài ăn Tết. Tất cả thương gia lễ Giáng sinh bên trong đều sẽ đẩy ra các loại khoa trương thời gian giảm giá. Tim bình đại đại lão ga me. Càng là dùng uy lực đồng đẳng với vạn Phật hướng tôn cùng thiên địa bá vương quyền hoa thức đánh gãy. Móc sạch toàn thế giới bai ơ hầu bao. Đánh 75 gãy không đủ cái kia 5 gãy 5 gãy không đủ cái kia giảm xuống cơ bản giá bán sau lại đến 5 gãy cái này không thơm sao thật nhiều bai ơ nguyên bản cũng không muốn mua trò chơi này. Thế là ở cái thế giới này tim bai ơ tam đại ảo giác. Ta có thời gian chơi trò chơi này. Trò chơi này nghe nói rất không tệ. Hiện tại không mua liền ăn thiệt thòi. Ta mua trước. Về sau lại bổ linh kiện điều khiển. Thật mẹ nó vào rất nhiều trò chơi. Đương nhiên rất nhiều trò chơi mua về sau, liền đặt ở trò chơi trong kho hít bụi. Vương Hảo lúc đầu không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao tự mình trò chơi thế nhưng là 11-11 mới gia nhập ưu ái ánh sáng mở bán. Mà lại không phải chính thức đem bán trò chơi. Không có cưỡng chế đánh gãy cái này mã sự tình. Kết quả ngày 15 tháng 12. Người ta ra me tự mình gọi điện thoại tới. Anh ngữ cấp 4 vừa vặn 61 điểm người nào đó. Là tại ngày trước mới trở về thư ký kiêm quản lý người công cụ tôn thượng anh tức thời truyền dịch phía dưới. Nghe điện thoại. Vì lộ. Thiếp ít gì liếm ơn ngươi tốt. Ta là Vương Hảo trên cơ bản liền câu này là chính mình nói. Tiếp lấy ra me cái kia nồng đậm khẩu âm. Vương Hảo một câu đều nghe không hiểu. Đằng sau toàn bộ nhờ tôn thượng anh phiên dịch. Gà be tìm hắn thương lượng là để the be vin an the thai cũng gia nhập lễ nô. Em đánh gãy. Dù sao 10% chiết khấu cũng là yêu. Trọng điểm là tim nguyện ý tự mình phổ cấp cái này 10% cái này có chút ý tứ. Người ta cơm chủ gánh đều mở miệng, Vương Hảo cũng liền thuận nước đẩy thuyền. Dù sao Microsoft bên kia áp hơn. Trực tiếp tuyên bố xuất huyết nhiều. Lễ Giáng sinh vương. Dương. Mũ giáp giá bán giảm xuống 20% đồng thời đem bán từ thiện bản The Devin An The Thai liên động mũ giáp 2.000 cái. Mỗi cái thêm 500 đô la làm từ thiện công dụng. Tài trợ lão Mỹ bên kia sự nghiệp từ thiện. Bayer xin tự trọng 26 chương 250 ta muốn đưa A xe xuất chinh năm càng minh chủ hằng tuyên chi đán bảy xuyệt chéo 22 tăng thêm. Lần này Microsoft sợ hãi Vương Hảo bên này không đáp ứng. Dù sao hạ giá quá nhiều. Cũng có thể là bị thị trường ngộ nhận là tiêu thụ không tốt mới nhảy cầu. Cho nên Microsoft vậy mà tại nhóm này trên mũ giáp ngoài định mức nhường lợi 5% cho tiểu cường phòng làm việc. Sau đó bởi vì 2.000 cái đầu nón trụ. Vẹn vẹn mở bán 12 giây liền bán xong. Cái này khiến thị trường kinh ngạc tại The Devin An The Thai trò chơi chất làm chi cao. Còn kích thích Microsoft giá cổ phiếu hơi thăng 1%. Chú ý! Đây là giá trị thị trường 12.000 ước đô la Microsoft riêng này 1%. Cũng đủ để cho Microsoft đại cổ đông đối với tiểu cường phòng làm việc nhìn với con mắt khác. Nếu không phải trước đó đi ra giả thu mua. Huyên náo lẫn nhau hợp tác bắt đầu rất nháo tâm. Nói không chừng hiện tại liền đưa ra thu mua ra hỏa đều trên đường. Microsoft bên kia quyết định còn phải chờ một chút nhìn. Dù sao tiểu cường phòng làm việc chỉ là một cái người đều chưa biết công ty nhỏ. Cũng chưa chắc có làm tốt xuyên quốc gia server năng lực. Lần này Mỹ phục đem server định tại Canada mơ. O. N. T. D. E. A. L. Bản địa chính phủ là vui vẻ. Việc này đều đâm đến Canada thủ tướng cái kia. Lão Mỹ liền có chút khó chịu. Đương nhiên, Bayer là một mực thiếu lý, bọn hắn bị Hoa Quốc Bayer đùa hơn một tháng, đã sớm đói khát khó nhịn. Vơ, dơ, mũ giáp tiêu thụ, có bộc phát thức tăng trưởng. Từ ngày mùng 1 tháng 12 đến số 24 rạng sáng. Tính gộp lại tim bình đài tiêu thụ 150.000 phần The Devin An The Thai. Coi như phòng làm việc nhiều lần sinh mệnh. Hiện tại mua bán chỉ bao quát một mình chiến dịch bộ phận. Võng du bản ngay tại nội chắc. Không bảo đảm mỗi người đều có thể chơi lên. Yêu nguyên vô pháp ngăn cản các người chơi. Cuồng nhiệt. Thậm chí rất nhiều buyer xuất hiện mua trước trò chơi. Sau đó chờ vơ, dơ, mũ giáp đến hàng thần kỳ thao tác. Rõ ràng trò chơi bán chạy, Vương Hảo cần phải rất vui vẻ mới đúng. Trên thực tế, khi hắn nhìn thấy tăng vọt đến 100.000 điểm che giấu độ yêu cầu lúc cả người hắn đều không tốt. Duy nhất may mắn chính là Liễu Nguyệt Thiền tiểu tỷ tỷ kiếm chuyện cho hắn đến cái chó ngáp phải rồi. Cô nàng này cuối cùng nhìn không được, đem bản thân bộ phận thần kinh khôi phục sự tình đâm ra ngoài. Vương Hảo vô pháp ngăn cản nàng làm như vậy, dù sao cái này không ở công ty giữ bí mật điều lệ bên trong. Hoa Quốc kỳ thật có rất nhiều hoạn bạn bầy. Thường thường là hoạn có đồng dạng tật bệnh hoạn bạn. Lẫn nhau chiếu cố. Lộ ra tin tức bầy. Đưa đến ôm bầy sưởi ấm chờ công hiệu thần kỳ. Liễu đại mỹ nữ đâm một cái ra ngoài. Còn đem bệnh lịch đi lên vừa kề sát. Bầy bên trong liền vỡ tổ. Thi Tuấn đi ra ngoài mấy ngày này. Công ty nhân sự bên kia mỗi ngày đều thu được mấy chục phần bại liệt nhân sĩ tìm việc thỉnh cầu. Ngay từ đầu Vương Hảo còn nghĩ giả chết. Ai biết sau đó thế mà kinh động tàn liên đại lão tới cửa. Vị kia đại lão tư thái thả rất thấp. Dù sao chính là quỳ ra ra cầu mỗ mỗ cầu Vương Hảo. Cho thêm điểm cơ hội. Thậm chí lấy sau cùng ra đại sát khí. Chỉ cần Vương Hảo mời 30 vị người tàn tật. Hắn tự mình chạy đến cuộc thuế cầm chính sách. Giúp tiểu cường phòng làm việc giảm thuế. Lúc đầu Vương Hảo vẫn có chút sợ phiền phức không muốn đáp ứng. Kết quả quét qua sơ yếu lý lịch chợt phát hiện. Mỗi một vị che giấu độ vậy mà đều có hơn 1.000. Vương Hảo lập tức 180 độ thay đổi thái độ. Tốt a, đã ngài đều như vậy nói, ta liền đáp ứng đi. Bất quá cũng phiền phức ngài giúp một chút, việc này giúp ta công ty tận lực khiêm tốn một chút. Công ty của chúng ta còn tại giai đoạn phát triển, không muốn cứ như vậy bị nâng giết. Ta thật không chịu nổi. Ai biết, việc này lại có cấp 3 nhảy mới phát triển. Làm ba phần đã thông qua chính sách bày ở Vương Hảo trước mặt lúc bản thân hắn là đần độn. Đại học sinh tự chủ lập nghiệp thu thuế giảm miễn. Cao kỹ thuật mới khai phá thu thuế giảm miễn. Người tàn tật. Một bộ tổ hợp quyền xuống tới công ty muốn giao thuế quả thực thấp đủ cho để người giận sôi. Hắn cũng không dám đối với sát vách công ty nói bản thân giao bao nhiêu thuế. người ở công ty ngồi che giấu độ trên trời tới. Không biết là phương nào đại lão ra lực. Dù sao khẳng định không chỉ một phái người xuất thủ. Bằng không thì không có lý do che giấu độ một vạn đi lên thêm. Nhưng công ty hiện tại mới nơ lần người tàn tật, lại có mấy che giấu đường tắt. Bởi vì những thứ này đều giống như là trò chơi bên trong chuyên nghiệp diễn viên. Trên cơ bản đưa cái vơ, dơ, mũ giáp đi qua. Trực tiếp trong nhà liền có thể viễn trình làm việc. Cái đồ chơi này đi thị trường mua liền rất đắt. Tiểu Cường phòng làm việc thật có lỗi. Không cần tiền Microsoft miễn phí đưa 100 cái tới có nhóm này người tàn tật yểm hộ. Lại có tàn liên học thuộc lòng. Vương Hảo hoàn toàn có thể hợp pháp trong công ty trộn lẫn hạt cát. Ăn, nào đó là công ty nhân viên be phe lô bơ. Cái đồ chơi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa là ăn bớt tiền trợ cấp. Nhưng công ty lão bản liền Vương Hảo một cái. Chẳng lẽ đây coi là ăn bản thân bởi vì Quang Châu cái này tổng công ty cầm tất cả thu nhập. Còn muốn từ bộ phận này tài chính bên trong cấp phát cho từng cái phân bộ. Cái này hình thành một cái cực kỳ tốt che giấu liên. Tốt xấu sắp hiện ra giai đoạn che giấu độ thỏa mãn. Còn có chính là. Có cái rõ ràng là ngoài nghề buyer tu chân băng viêm đưa ra một cách phi thường tuyệt diệu đề nghị nếu như phía chính phủ server theo không kịp. Vậy có thể hay không làm ra một cách lấy nào đó buyer làm chủ máy hình thức game đâu vị này đáng thương buyer lập tức lọt vào một đám hiểu công việc buyer cường thế giải thích. Lấy một cách buyer làm máy chủ trò chơi bình thường liền 3 đến 4 người online. Mà lại trở ngại cắp mạng ổn định cùng tốc độ đường truyền. Sẽ có các loại rơi dây tình trạng. Mấu chốt là loại hình thức này võng du cùng tập hợp tất cả bài cỡ lớn võng du. Thường thường áp dụng hai loại khác biệt game e-i-ne. Đã tiểu cường phòng làm việc có năng lực làm loại này vượt thời đại kiểu mới võng du. Đã có thể làm đến khổng lồ như thế địa đồ đều không có khe hở xính liền. Tại sao phải rút lui trở về làm cỡ nhỏ online cũng có đồng tình bài ơ. Ta liền muốn cùng mấy cái quen biết bằng hữu cùng một chỗ đùa nghịch. Nhưng chậm chạp không tới phiên chúng ta chơi game online a mở ra một mình chiến dịch hình thức về sau. Tại có vẻ như rất nhiều người. Trên thực tế một cách đều không thể câu thông giao lưu thâm uyên thành bên trong. Ta ngược lại càng thêm cảm thấy cô độc đáng sợ. Đối với cái này. Vương Hảo trực tiếp nhảy ra dùng phía chính phủ người khai phá tài khoản về tu chân băng viêm. Ý kiến của ngươi quá tuyệt. Cái này giải quyết công ty của chúng ta một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Đúng Vương Hảo sử dụng hắc khoa ký động cơ là rất ngưu bức. Một lần trao quyền. Chỉ cần là cùng một cái thế giới đều có thể chiếu sử dụng đi lên. Công ty căn bản không tồn tại vì thế khai phá cái thứ hai động cơ. Hiện tại gẹp lại Vương Hảo vẹn vẹn nhiều nhất chỉ cho phép đồng thời tiến vào 11.500 tên buyer. Võng du bộ phận bên ngoài có bao nhiêu buyer? Căn bản là không có cách ảnh hưởng the Devin An the thai bên trong tiến triển. Bộ phận này bản thân đùa nghịch buyer, lại có thể giúp Vương Hảo giải quyết mua game e-i-ne phí tổn. Cho nên Vương Hảo bút lớn vung lên một cái. Phát ra thông cáo. Sẽ tại tháng 1 trung tuần tuyên bố bản mới bản. Sẽ cho phép buyer lấy tiểu đoàn đội hình thức. Mời team hảo hữu tiến vào bản thân thế giới trò chơi. Dù sao không phải võng du bộ phận nội dung trò chơi có thể làm được tiến độ cùng hưởng trang bị đưa vào loại hình. Bộ phận này cách tìm xong bạn đùa nghịch buyer hoàn toàn có thể từ này đến chết. Tin tức này tiến một bước kích thích đến team lượng tiêu thụ. The Devin An The Thai cấp tốc trở thành bảo khoản vượt trên cùng thời kỳ tất cả trò chơi. Làm xong một lớn bày tại phá sự, bỗng nhiên khôi phục đã là số 24 đêm khuya. Đột nhiên còn không có tan tầm Tôn Thượng Anh nói với Vương Hảo, Vương Tổng cách này. Đã ngày mai cũng muốn tăng ca. Ban đêm muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm rau dưa Vương Hảo xong đồng đột nhiên co rụt lại. Nhìn qua bên ngoài phòng làm việc mặt A xe tượng nặng. Ánh mắt ôn nhu bên trong lộ ra kiên định. Ngày mai ta muốn đưa A xe xuất trình bài ơ xin tự trọng 26 chương 251 A-xít Tôn Thượng Anh A-xít cầu nguyệt phiếu Tôn Thượng Anh không thể phủ nhận. Là một nữ nhân rất đẹp. Hiên ngang anh tư, phỏng đẹp cân đối thân thể. Trời sinh cao nhan giá trị tăng thêm cực kỳ nghiêm túc thân thể quản lý. trở lên đủ loại cộng lại. Làm nàng vô tình hay cố ý dùng tay phải ấm lấy Vương Hạo làm việc. Mà lại bởi vì tay phải ấm đến tương đối dựa vào trái quan hệ. Bình thường tận lực ẩn tàng núi non đường cong tất cả đều đi ra. Tăng thêm có chút ép xuống tư thế. Chính là một cái hoàn mỹ hình chữ sơ tư thái. Phối hợp cố ý lúng ngẩng đầu lên phát. Lộ ra tấm kia đủ để cho tất cả người qua đường cũng vì đó thét lên nữ minh tinh mặt. Trình độ nào đó, Tôn Thượng Anh thông suốt ra ngoài. Đổi lại trước kia, Vương Hảo khẳng định là theo. Không chịu bị phú bà bao, đây là hắn sau cùng quật cường. Mặc dù Tôn Thượng Anh cũng coi như cái tiểu phú bà, nhưng nàng tốt xấu không có ỉa lại ra thế tới dọa người. Cho tới bây giờ, có so sánh liền có thương tổn à, Tôn Thượng Anh nhiều lắm thì tài giỏi. A xe là có thể đánh lại có thể làm. Một lần qua thỏa mãn tất cả nguyện vọng. Cái này không thơm sao, có một cái tướng mạo thường thường không có gì lạ. Họ Cổ Vĩ nam tử từng tại trong phim ảnh nói qua một đoạn như vậy kinh điển mà nói. Trên đời này cô nàng là vô hạn. Mà nam nhân tinh lực là có hạn. Lấy có hạn đỏ sức vô hạn, cái này nhất định là một trận thất bại chiến tranh. Mặc dù bộ phim này bên trong thân là đạo tặc hắn ý đồ chạy tới ăn bám cũng thất bại. Cái này không trở ngại Vương Hảo học được cái này quý giá đạo lý một thanh kiếm. Cùng thời khắc đó chỉ có thể đặt ở một cái vỏ kiếm bên trong. Trừ phi hắn học được vô hạn phiến kiếm. À, là Unlimited Badeber. Nếu không thì hắn cần phải chọn là thích hợp nhất chính mình vỏ kiếm. Không có khả năng chân chính tiến vào The Devin An The Thai Tôn Thượng Anh. Liền chú định nhiều nhất sống như Liễu Nguyệt Thiền, làm cái người công cụ. Vương Hảo con ngươi bình tĩnh như nước, thậm chí liền tiêu điểm đều xuống dốc đến trên người mình. Cái này khiến Tôn Thượng Anh ngoài ý muốn sau khi, trong lòng lập tức dâng lên nồng đậm không cam lòng. Vì cái gì từng có lúc nàng cảm thấy trên đời này tất cả nam nhân đều thèm thân thể mình, đều xuống làm không thèm nàng, hoặc là lấy hướng lệ ra, hoặc là nàng chứng mắt yếu gà. Coi như những cái được gọi là tuổi trẻ tài tuấn, không phải liền là những cái kia tại phụ ấm phía dưới mù nhảy nhót tiểu thí hài không có bậc cha chú đánh xuống cơ nghiệp. Bọn hắn sớm giày vò chết bản thân. Không ở ngoài, dùng phủ mẫu tiền niệm thượng quốc bên ngoài đại học danh tiếng. Mở công ty, làm đổ công ty, mở công ty, lại làm đổ công ty. Các loại làm càn rỡ. Cuối cùng phủ mẫu chịu không được về hưu, liền kế thừa phủ mẫu công ty. Tuy còn trẻ tuổi, Tôn Thượng Anh đã sớm nhìn quen đây hết thảy. Liền không có một cách có thể không dựa vào phủ ấm bản thân sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng tuổi trẻ tài tuấn sao. Tôn Thượng Anh cho mình định qua một mục tiêu. Nếu như 30 tuổi trước còn tìm không thấy, vậy liền đến lúc đó lại xét cân nhắc giảm xuống điều kiện. Thế nhưng là thật vất vả rốt cuộc đụng tới một cái vóc người tướng mạo năng lực đều hoàn mỹ phù hợp bản thân yêu cầu. Càng hiếm thấy hơn là nàng là tận mắt chứng kiến cũng tham dự lần này quật khởi. Nàng rốt cuộc từ bỏ thận trọng, chủ động xuất kích, ai sẽ nghĩ đến là kết quả này. Đêm Giáng sinh hẹn ra ăn cơm, bình thường điểm nam nhân đều sẽ hiểu ý gì. Hắn thế mà cự tuyệt rồi. Tôn Thượng Anh không cam lòng a, nàng nhích môi. Chọn vẹn trần chờ 3 giây đồng hồ mới lấy dũng khí nói ra, kỳ thật Vương Hảo, ta có một cái bí mật muốn nói với ngươi. U, V, Quy, Quy, Mơ. Bí mật này nàng xoắn xuýt thật lâu. Nàng là cái cực đầu người cao ngạo, cũng rất bản thân. Coi như tổn báo ăn tâm tư, nàng cũng không muốn tùy tiện nói đi ra. Cái kia, kỳ thật ngày đó ngươi tại Chu Giang sông cứu người chính là ta. Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ chính thức hướng ngươi nói cảm ơn. Ta đã sớm biết. Không cần. Vương Hảo nhàn nhạt trả lời. Mới đầu hắn là không có ý thức được. Theo The Devin An The Thai bên trong mâu tân mô mâu năng lực ảnh hưởng đến hắn tỉ như cảm giác tăng lên. Mà lại hắn cũng không phải trí thông minh thiếu phí, coi như ngu ngốc đến mấy đều ý thức được là thế nào một chuyện. Hắn tiếp nhận Tôn Thượng Anh tới làm người công cụ, không phải là hắn tiếp nhận nàng trở thành bản thân một nửa khác. Được cứu cô gái độc thân, đụng tới loại sự tình này không ở ngoài hai lựa chọn. Đại anh hùng ăn cứu mạng, tiểu nữ tử không thể báo đáp, chỉ có. Nếu như Vương Hảo ra dáng, đó chính là A phiên bản lấy thân báo đáp. Nếu Vương Hảo là công tử bột, chính là bơ phiên bản đời sau lại báo. Đừng phi thế giới này chính là như thế hiện thực. Đã nàng chậm chạp không chọn ai, như vậy Vương Hảo liền giúp nàng tuyển bơ. Nhìn xem Tôn Thượng Anh trắng bệch sắc mặt. Vương người nào đó không chút do dự tiếp tục bổ đao. Nhận được Tôn gia viện trợ. Bản công ty phát triển tương đương thuận lợi. Coi như ta cứu ngươi. Cái kia cũng thanh toán xong. Nếu như Tôn Tiểu Thư muốn tiếp tục biểu hiện ra tài hoa của mình. Ta có thể tùy thời để Thi Tuấn trở về. Từ Tôn Tiểu Thư đi mơ. O. Nơ. T. Dơ. E. À. Lơ. Đảm nhiệm bản công ty Âu Mỹ phân bộ giám đốc. Người chính là như vậy. Không có chứng minh bản thân trước đó. Trong lòng cái kia cố quật cường chịu đựng mình làm ra cử động điên cuồng. Tiểu Cường phòng làm việc thành công, không phải là không để Tôn Thượng Anh trong gia tộc thổ khí dương mi. Có thể thành công về sau nàng toại nguyện trở thành chính mình lúc trước mong muốn nhất trở thành nữ cường nhân. Một lần thủ không ngờ phát hiện. Bản thân tựa hồ đã mất đi thứ quan trọng hơn. Nếu như nàng ngay từ đầu dính sát. Kết quả lại sẽ như thế nào hiện tại rõ ràng Vương Hảo muốn lưu vong. Không. Đây là làm gia công và tư ở giữa triệt để chia cắt A mơ. O. Nơ. T. Dơ. E. A. Lơ. Phát triển được chứ đương nhiên được đi bên kia. Nàng chính là nữ vương lấy công ty phát triển. Nói nàng sắp tại Bắc Mỹ giới trò chơi quát tháo phong vân đều không quá đáng. Nhưng thì tính sao nàng cây tại thiên triều chết qua một lần. Người là sẽ thay đổi. Nàng không có như vậy tùy hứng. Càng là rõ ràng. Không có gia tộc duy trì. Nàng lấy ở đâu ưu việt hoàn cảnh lớn lên. Cùng cơ hội xuất ngoại du học cùng một cái trường học phổ thông du học sinh. Một năm học phí hơn 30.000 bảng Anh. Cộng thêm tối thiểu nhất tiền sinh hoạt hơn 20.000. 4 năm xuống tới không tính xa xỉ tiêu phí. Đều nhanh một bộ Bắc Thượng Quảng phòng ở. Trên thực tế nàng tốn nhanh 500.000 bao. Thiếu trong nhà mãi mãi cũng trả không hết. Nàng không có khả năng thời gian dài xuất ngoại. Rõ ràng là một cái cao thăng cơ hội. Tôn Thượng Anh ý thức được. Nàng đáp ứng về sau. Bản thân khẳng định sẽ càng hối hận. Nàng nhích môi. Run giọng nói. Cảm ơn Vương Tổng cất nhắc. Ta. Kỳ thật ta chính là cái tiểu nữ nhân. Luôn luôn đi công tác. Hiện tại hồi tưởng lại cảm thấy có chút không an toàn. Ta lưu tại tổng công ty làm Vương Tổng tư nhân thư ký rất tốt. Vương Tổng về sau có cái gì tư nhân sự vụ, không ngại giao cho ta đi quản lý. Nàng trộm đổi khái niệm. Vương Hảo xem như không nghe thấy, vậy liền duy trì hiện trạng đi. Tốt, thời gian không còn sớm. Ngươi đón xe về nhà nhớ kỹ để công ty thanh lý. Dứt lời, hắn đứng lên đi ra cửa, từ đầu đến cuối ánh mắt liền rơi vào cổng đối A xe tượng nặng bên trên. Ánh mắt kia căn bản không phải nhìn phổ thông tượng nặng ánh mắt. Cái kia càng giống là ánh mắt hóa thành hai tay. Nhẹ nhàng tại tượng nặng trên mặt vuốt ve. Giống như vuốt ve tình nhân khuôn mặt cảm nhận được Vương Hảo ánh mắt. Nhìn lại cái kia sinh động như thật tượng nặng trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra Vương Hảo nói qua một câu. Nữ nhân nào có trò chơi chơi vui axit Tôn Thượng Anh axit Bayer xin tự trọng 26 chương 252 ấm lòng ngạc nhiên hai càng coi như biết rõ A xe hơn phân nửa là cùng ba gia na đồng dạng. Bên trong có cách ưu tú diễn viên. Mà lại hơn phân nửa là có dạng này như thế thiếu hụt. Dù sao nếu thật là dáng người tướng mạo đều rất ưu tú. Học điểm tài nghệ liền có thể làm minh tinh rồi diễn qua 18 tuyến mạng lưới kịch. Cũng có thể tự xưng tiểu minh tinh lại không tốt mở mỹ nhan lọc kính. Rõ ràng là ấm tiến vào xe tăng tồn tại. Cũng có thể tại trực tiếp giới trở thành lưới đỏ. Chỗ nào cần tại loại này che giấu bản thân bộ mặt thật hoàn cảnh bên trong làm cái gì giả lập thần tượng có thể ngăn không được Vương Hảo yêu thích nha thật lớn một nhóm người. Chính là thích loại này mang theo không chân thực giả lập mỹ nữ. Cố ý không đi cân nhắc bên trong người là như thế nào. Cái hưởng thụ trước mắt hoàn mỹ. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Tôn Thượng Anh cảm thấy mình thua. Mà lại thua rất oan, rõ ràng là ta tới trước hỗn chứng nam nhân. Ngươi cứ như vậy nói chuyện hành động hợp nhất sao, miệng ngươi ngại thể chính trực thoáng cái sẽ chết sao. Vương Hảo đi. Số 24 hôm nay. Công việc của hắn hoàn toàn chính xác rất nhiều. Dù sao lễ Giáng sinh không riêng tiến một bước mở ra nội chắc. Hắn còn muốn nghênh đón thật lớn một nhóm mới nhân viên công tác. Liễu Nguyệt Thiền tại bản thân cái kia hạ thân bại liệt hoạn bản phòng kéo thật lớn một nhóm người tới. Có lẽ là Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã. 30 người bên trong lại có 27 cái muội tử. Hơn phân nửa nhan giá trị cũng không tệ lắm. Bình quân có thể có 80 điểm liền ba cái vớ va vớ vẩn giống như nam sinh. Cảm giác chính là nàng lấy ra góp đủ số. Nghe nói còn có 4 chữ số người chờ lấy kết quả trông mong tại xếp hàng. Tin tức này đã kinh động y khoa viện. Xem ở bảo tăng che giấu giá trị phân thượng, Vương Hảo nhận thức. Có thần kinh y học chương này ra tại, ngoại nhân càng thấy không rõ hắn công ty nội tình. Liên quan đến dạng này tuyến đầu ngành học, hắn công ty này cũng không phải là thuần túy công ty game. Cho dù có ngoại nhân muốn đưa tay, đầu tiên quốc gia liền không đáp ứng. Nói đi cũng phải nói lại, Thâm Uyên Thành hiện tại quy mô quá lớn, quản lý xác thực cần đuổi theo. Yêu Hậu rất tài giỏi, nhưng nàng cuối cùng không phải hiện đại Hoa Quốc người. Vô pháp đáp lại bài ở tầng tầng lớp lớp yêu cầu. Ứng phó bọn hắn làm ra yêu thiêu thân. Mới đầu mấy trăm người Liễu Nguyệt Thiền còn ứng phó được. Người càng nhiều, người quản lý nhất định phải thêm người. Đây cũng là biến tướng online phục vụ khách hàng. Liễu Nguyệt Thiền biết mình cho công ty gia tăng tương đối lớn gánh vác, Vương Tổng hoàn toàn có thể không mời những người tàn tật này. Nàng liền gánh cờ lớn, phụ trách những thứ này người mới huấn luyện. Mấu chốt là tiện nghi à, từng cách đều chỉ muốn thấp nhất tiền lương 1.500. Tính đến xã bảo đảm bảo hiểm y tế. Một người không đến 3.000 khối liền giải quyết. Ai? Chút tiền lẻ này. Cái kia so ra mà vượt Tàn Liên đại lão hỗ trợ chạy xuống một cái giảm thuế chính sách, đừng nói giảm nhiều như vậy. Coi như giảm 1%. Cũng đã làm cho người nào đó cười lệch miệng. Vương Hảo hiếm có lương tâm làm đau nhức. Hắn vung tay lên. Thực tập kỳ 3.000 khối một tháng cất bước. Xem biểu hiện chuyển chính thức. Chuyển chính thức sau 5.000 khối một tháng. Đương nhiên, liên quan tới trò chơi hiệp nghị bảo mật là muốn ký về sau, một sự kiện kinh động Vương Hảo. Tôn Thượng Anh đi tới. Vương Tổng. Vừa mới chúng ta trên diễn đàn có một việc lên men mở. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi xem một chút. Cô nàng này xoay người xuống tới. Anh, Vương Hảo có thể xác định nàng là cố ý. Ha ha, cô nàng, ngươi hay là quá non. Mỗi ngày yêu hậu gơm. Gơm. Ở trước mặt ta lắc. Ta nói cái gì sao hắn nhìn không chớp mắt. Nhìn xem thiên kia văn chương. Quá mức chân thực thế giới giả tưởng để ta mê mang khúc xảo đầu cái kia bai ơ liền điểm ra. Bản thân là cái chơi quốc phục ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Mệnh không lâu vậy. Hắn dán ra kiểm nghiệm báo cáo công khai tên thật của mình. Người nhà của ta vì để cho ta tại sinh mệnh sau cùng còn thừa thời gian bên trong trôi qua vui vẻ lên chút. Tốn nhiều tiền cho ta vào vơ. Dơ. Mũ sắp cùng cái này the đe vin an the thai. Mới đầu tại cái này hoàn toàn ý thức chui vào gì thế giới bên trong ta trôi qua rất vui vẻ. Trong hiện thực ta chỉ có thể lần lượt làm lấy trị bệnh bằng hóa chất tiếp nhận toàn thân truyền đến thống khổ. Nhưng tại nơi này. Ta không riêng không cảm giác được thống khổ. Còn có thể làm ta tại thế giới hiện thực làm không được sự tình. Nhưng rất nhanh ta phát hiện đây cũng là một cái cùng hiện thực liên động thế giới. Hiện thực là lực lượng cường đại người, nơi này cũng sẽ rất cường tráng, rất ngưu bức. Ta từ nhỏ đã thân thể không tốt, kết quả rất nhiều cái kia có kỹ năng ta cũng sẽ không. Ta đã không thân tượng thể người khỏe mạnh như thế, có thể làm cái tôm hùm binh, anh dũng giành trước, giết địch chiến thắng. Cũng không có cao như vậy nhanh nhẹn làm người cá hồi. Càng làm không được nhìn trí lực ăn cơm người cá bơn. Nguyên bản ta nghĩ đến làm cái lốp chốc, làm lụng bay ơ cũng không tệ. Thật đáng tiếc qua lâu như vậy, ta phát hiện ta cái gì cũng làm không được. Coi như nhìn như đơn giản nhất nấu nướng kỹ năng đều muốn xem thiên phú. Ta rất khát vọng trở thành cái này tân thế giới một phần tử. Hy vọng có thể thật như cái người khỏe mạnh đồng dạng. Cùng mọi người cùng nhau giết địch. Tiêu diệt tà ác bất tử đại quân. Đáng tiếc, ta cái gì đều giúp không được người khác. Ta làm cái mắc du ra đều chạy bộ so đồng đội chậm. Ta rất mất mát, rất uể oải. Ta biết cái này không thể trách nhà đầu tư. Dù sao bất luận cái gì trò chơi đều có phần cao thấp. Cao thủ cùng cặn bã là hai thế giới tồn tại. Nhưng ta vẫn là hy vọng. Nếu là sẽ không cho nhà đầu tư mang đến phiền toái. Có thể hay không khai phá một cách để ta cũng thể nghiệm đến trò chơi vui vẻ nghề nghiệp thiên văn chương. Này dẫn phát bai ơ mãnh liệt tổng minh. Ai đầu năm nay luôn luôn muốn phân cao thấp a. Bằng không thì vì cái gì có mạnh nhất vương giả. Cũng có 9 năm cảnh bã Da Y Zone 4 nhà đầu tư cũng không phải thần. Mặc dù đồng tình lâu chủ. Nhưng bỏ qua mở ra thương đi vô luận tại thời đại nào. Địa phương nào. Đều sẽ có yếu thế quần thể. Có ít người thậm chí vì giả lập khoái cảm. Không tiếc mở hắc. Chính là vì chống lại những cái kia quả thực bất đồng dạng cao thủ. Vấn đề là The Devin An The Thai trò chơi này thực tế quá lô cốt. Không riêng Microsoft hắc hoa ký mũ giáp đến nay không có người nào có thể phá giải. Đồng dạng The Devin An The Thai làm được quá tốt, cũng cấm chỉ số nhiều người, liền tìm hắc cũng không tìm tới. Quá mức mô phỏng cảm ứng, để bộ phận yếu thế buyer đã mất đi trò chơi niềm vui thú. Xem hết bản này dài văn, Tôn Thượng Anh đều cảm thấy đau đầu. Ta biết đây chính là vì khó chúng ta. Nhưng việc này ứng đối không tốt. Sẽ tạo thành ác liệt ảnh hưởng dư luận. Trước đó mấy nhà công ty game từng có chiếu cố mắc ung thư fan hâm mộ. Sớm cho fan hâm mộ chơi đến không lên thị trường. Nhưng hoàn thành khai thác trò chơi. Tỉ như ốt qua 4. Loại này ấm lòng tự động. Cho dù có người cảm thấy đây là giả vờ giả vịt. Yêu nguyên sẽ vì trò chơi thêm điểm không ít. Vương Hảo nghĩ nghĩ trực tiếp tại thiếp mời sau lấy người khai phá danh nghĩa đưa đỉnh hồi phục. Đối với vị này trung thực buyer tao ngộ, bản công ty thâm biểu đồng tình. Như vậy đi, chúng ta sớm mở ra một cách đặc thù nghề nghiệp. Mời ngài nghiêm túc cân nhắc. Phải chăng muốn tiến hành chuyển chức? Một cái kết nối chuyển tới gần nhất lễ ngô, em đổi mới thông cáo. Đây là kế không. 25 phiên bản về sau thêm vào không. 26 phiên bản. Thêm vào đặc thù cấp 3 chủng tộc người nhiễm biển. Người nhiễm biển giới thiệu, đây là một cách lực lượng, nhanh nhẹn trí lực, sức chịu đựng đều khá thấp đặc thù chủng tộc. Bởi vì hắn trời sinh thân thể điều kiện có hạn. Nó bình quân thuộc tính cơ hồ là tất cả hải tộc bên trong thấp nhất. Mà lại tốc độ di chuyển chỉ có lúc chốc 2/3. Người nhiễm biển kỹ năng thiên phú tự bảo. Nhiễm biển toàn thân mang theo gai độc. Gia nhập hải tộc hàng ngũ chiến đấu người nhiễm biển. Có một hạng khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật đặc kỹ. Đó chính là tự bảo nó có thể dựa vào ý chí của mình nổ tung thân thể của mình. Đem trên thân tất cả gai độc như thiểm điện bắn về phía địch nhân. Cùng địch đều vong. Bayer xin tự trọng 26 chương 253 mới chủng tộc châu bò ba càng minh chủ hằng tuyên chi đán 8 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Người nhiễm biển ghi chú. Bởi vì nhiễm biển tự bảo uy lực quá lớn. Bảo tạc lúc rất có thể đối với Bayer tạo thành không biết tinh thần tổn hại nhưng thật ra là phía chính phủ sợ hãi cái này nghề nghiệp quá bất quay đầu gọt liền không tốt. Bayer phục sinh về sau. Chí ít cần 15 phút nghỉ ngơi đến vuốt lên linh hồn tổn thương. Mới có thể lần nữa tự bảo. Tin tức này mới ra có thể xưng một đá chấn động tới ngàn cơn sóng. Có lẽ có người thích một thân đồ tây đen sử dụng lấy dưa hấu đao chém người. Càng nhiều bay cảm thấy phát rồ sau khi nô nức tấp ngập tại phía chính phủ diễn đàn nhắn lại. Tinh Nguyệt Thanh Thu. Tự bảo binh A U Giai Lưu Ly. Tự bảo bộ binh ta trong sinh mệnh ngươi. Bom người ngô hô tu tu. Thật áp độc nhật nguyệt vân dược. Hơn bác tài thế. Một đám bay ơ sao động đến không được cũng chờ không kịp. Bởi vì theo quan tuyên. Còn có trước đó đã công bố qua hồ dương chừng người cua. Alaska người cua hoàng đế, người cá ngừ ca, ly cùng người cá đối ó. Trong đó ba loại là thâm uyên thành hiện hữu chủng tộc thăng cấp bản. Tôm hùm đối ứng hồ xương chừng cua nước, cá hồi đối ứng cá ngừ ca, ly cá bơn đối cá đối ó. Những thứ này coi như không có công bố con số cụ thể cùng thiên phú, trên đại thể là thần mã đường đi còn đoán được. Trọng điểm là người cua hoàng đế. Làm trò chơi lần thứ nhất đẩy ra tinh anh binh chủng, cách này một mực là cách mê. Dù sao lần trước quan tuyên chỉ là người cua nước, nói thật tặc xấu. Mặc dù mọi người đều đối với phía chính phủ nhà rãnh không thôi, chỉ lo chất thịt cùng giá bán, không để ý nhan giá trị, nói cái gì lại ra xấu bức chủng tộc liền muốn bỏ ra me. Bất đắc dĩ trên thị trường chân chính ra dáng ý thức chui vào loại hình vơ. Dơ. Trò chơi duy nhất cái này một nhà. Ngươi có thể không chơi. Cuối cùng còn không phải thật là thơm bọn gia hỏa này tại diễn đàn. Quy giúp cùng đoàn đội giọng nói điên cuồng thảo luận. Muốn thế nào tốt hơn vận dụng những nghề nghiệp này. Nhưng tại này trước đó. Quốc phục buyer nhất định phải chờ một kiện khác đã có liên quan lại tựa như không quan hệ trọng yếu đại sự tuyên bố. Bởi vì Hoa Quốc so nước Mỹ sớm 13 giờ. Cho nên, Mỹ phục số 24 đêm Giáng sinh 8 giờ tối mở server. Liền biến thành Hoa Quốc bên này số 25 7 giờ sáng. Mà quốc phục mới chủng tộc muốn số 25 12 giờ chưa mở ra. Hoa Quốc buyer sánh bằng phục sớm đùa nghịch gần nửa tháng. Lúc đầu cảm giác ưu việt là không ít. Thế nhưng là nghe được tiểu cường phòng làm việc sẽ vì Mỹ phục buyer đặc biệt chế tạo hai cái hoàn toàn mới chủng tộc. Mà lại sẽ bắt đầu từ số 0. Hưởng thụ một đoạn hoàn toàn mới mạo hiểm lữ trình. Thậm chí Mỹ phục một mình chiến dịch có thể lựa chọn thâm uyên thành đoạn này. Hoặc là sắp bắt đầu mới mạo hiểm. Đây cũng là suy nghĩ độc đáo không sai. Á quốc phục bay ở trong lòng không axit là giả. Vạn nhất Mỹ phục chủng tộc nhan giá trị cao hơn làm sao xử lý, từ nhỏ tôm hùm nước tiểu tính liền có thể biết cái này thời gian đổi mới. Ngược lại là không có làm khó quốc phục ăn dưa quần chúng. Sáng sớm liền nhìn thấy. Không đến mức nói chịu suốt đêm, một bên tu tiên một bên chờ tuyên bố. Rốt cuộc. Vạn chúng mong đợi mấy chủng tộc công bố vượt qua 1000 cái buyer hoặc dẫn chương trình. Tại ưu khoai tây cùng đẩy tháp nương trực tiếp bản thân tiến vào trò chơi quá trình. Sáng sớm, đang ngủ mắt mông lung cầm chén nước đánh răng buyer, không biết bao nhiêu người phun. Con mẹ nó lão tử đem game đánh răng đều phun trên màn hình. Răng trắng thật răng trắng, ta không tức giận, ta thật không tức giận, nhưng... Tiểu cường phòng làm việc ngươi bồi ta màn hình buyer vì lông đều phản ứng làm như vậy cười rất đơn giản. A lần này nữ anh hùng A xe lần nữa viễn chinh. Nàng dẫn đầu sẽ là đến từ thâm uyên thành dũng sĩ. Cùng đến từ băng hàn bắc địa triệu tập dũng sĩ. Bắc địa nhất hệ mới chủng tộc là người thỏ tuyết. Thân cao 60cm. Mắt đỏ. Da trắng tướng mạo đẹp đôi chân dài. Thấy thế nào đều chỉ là một con đứng lên con thỏ. A chân trước đổi thành hình người cánh tay, chỉ thế thôi. Có một chút xin chú ý nữ tính buyer hạn định. Hệ thống sẽ tự động kiểm chắc buyer giới tính. Bản thân thiết không tính. Nữ trang đại lão cùng Thái Lan trở về gia hỏa đều không thể cứng sắn tuyển thỏ nữ lang. Thâm uyên thành nhất hệ rõ ràng là nam nữ có thể chọn. Người rùa tóc xanh bọn hắn thân cao so lúp chốc thảm hại hơn. Chỉ có 50cm. Chủng tộc thiên phú cường hoành. Tốc độ di chuyển so lúp chốc chậm hơn. Thắng ở tứ chi mạnh mẽ. Thủy lục lưỡng dụng. Tự mang khả năng nhìn trong bóng tối. Thời khắc mấu chốt còn có thể cởi bản thân mai rùa cầm trên tay làm tấm thuẫn. Mai rùa độ cứng ngầm thừa nhận đồng đẳng với hộ giáp giá trị 50 vỏ cứng giáp. Đơn thuần luận thuộc tính, so cặn bã lúp chốc không biết mạnh bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, toàn cầu the Devin An the Thai Buyer đều sôi trào ô giết đây là người nước ngoài phản ứng. Con mẹ nó đây là Hoa Quốc Buyer phản ứng. Thật điêu ti, mẹ nó lúc đầu nhìn thấy thỏ nữ lang ta liền axit, cái này nhan giá trị. Kiệt kiệt nhưng nhìn đến già bên ngoài nam đồng hài. Ha ha, đây là để tất cả người nước ngoài đầu đội lên vu lơn bay ở đại thảo nguyên A vạn người hướng hay. Nhà đầu tư không phải cố ý a đống giấy lộn bên trong huyên tô. Đánh giám Tiểu Cường phòng làm việc chủ sáng thuần một sắc người trong nước thế là. Chúng Hoa Quốc bai ở cùng kêu lên hô to. Tiểu Cường phòng làm việc châu bò ai ta ma trong đó vượt. Người đó là dân tộc bại hoại trên diễn đàn lập tức không gì sánh được hài hòa. Quốc phục bai ơ từ đáy lòng dùng anh ngữ chúc phúc người nước ngoài mới chủng tộc thuộc tính cường hãn thực chiến châu bò. Người nước ngoài đồng dạng cao hứng đáp tạ lấy quốc phục bai ơ chúc phúc. Không dễ dàng a. Lúc đầu tưởng rằng ăn cơm nguội. Điều này có thể thỏa mãn lão Mỹ lão tử thiên hạ đệ nhất lòng tự trọng. Hai cái chủng tộc hoàn toàn mới, một đoạn hoàn toàn mới không biết lịch trình thoải mái lệch ra. Lúc này duy nhất thanh âm không hài hòa đến từ Âu Phục Bai ơ. Phiên dịch tới chính là. Người mẹ nó đang đùa ta không phải chúng ta cùng Mỹ phục đồng bộ sao Âu Phục đâu đối với cái này phía chính phủ thuần một sắc hồi phục. Đây là nguyên nhân ứng Microsoft an bài thật xin lỗi. Cái này nổi chúng ta không có Microsoft bánh lão nhân ra người làm an bài. Ta nhưng không cách nào phản kháng. Mặc kệ ngoại giới như thế nào nhao nhao hỗn loạn. Đứng lặng tại Tây đảo cùng Tây Nam rìa đường giới A xe. Đang tới về tuần sát. Kiểm tra 100 bắc địa tinh anh trang bị. Na có chút sốt ruột. Hai con ngươi gắt gao nhìn chăm chú lên trong đội ngũ duy nhất không giống bình thường tồn tại kia là một đầu phi thường xinh đẹp tóc vàng mỹ nhân ngư. Nếu như nàng không phải đỉnh lấy đuôi cá. Nàng thân cao thậm chí vượt qua A xe. So ra mà vượt na. Zip ti na. Người của ngươi đâu mỹ nhân ngư lộ ra nụ cười quyến rũ. Đừng nóng vội. Đồng nghiệp của ta. Bai ơ ngay tại bóp người đâu. A xe cùng na đều rõ ràng cái này một vị chính là cùng loại ba gia na diễn viên. Là đến từ mâu tân thế giới kia người. Bất quá mâu tân nhiều lần đã thông báo nữ nhân này là mời tới, không phải hắn chân chính tâm phúc. Cho nên A xe cùng na chờ người bắc địa đều đề phòng nàng. A vậy là tốt rồi. Na liền không có lại truy vấn. Hai vị chỗ đó người A khẩu âm của các ngươi rất quái lạ. Ta coi là chỉ một mình ta đặc biệt đâu. Zip Tina hỏi. Đặc biệt A xe hiếu kỳ. Mặc dù ta anh ngữ rất tiêu chuẩn cũng sẽ tiếng Hoa. Nhưng ta là người Ukraine. A xe nhàn nhạt thật có lỗi giữ bí mật hiệp định. Đúng gặp chuyện không biết giữ bí mật hiệp định. Zip Tina cũng không buồn bực cũng đúng, rất nhiều người hiếu kỳ thân phận của các ngươi đâu. Đem cảm giác thần bí bảo trì đến cuối cùng mới là mấu chốt. Bai ơ xin tự trọng 26 chương 254 vực sâu pháo kép 4 càng minh chủ hằng tuyên chi đán 8 xuyệt chéo 22 tăng thêm. Zip Tina đang thử thăm dò A xe thời điểm. Vương Hảo cũng cùng Thi Tuấn thông lên điện thoại. Dựa theo chỉ thị. Hắn đi vào ném cầm ngôi sao cà phê tìm được một cái dấu ký điện thoại di động. Vương Hảo một bên nhìn xem bản thân laptop ảnh chụp. Chỉ cảm thấy cô nàng này thật cao. Nhìn nhìn lại tư liệu. Zitina Kunonova. Người Ukraine. Donetsk Đại học hệ ngoại ngữ tốt nghiệp. 180cm. 37-26-35 ngươi chỗ nào tìm đến mao muội thật tình ta sát mạnh mẽ như vậy. Đổi hắn đi lên thật khống chế không được. Cũng liền Thi Tuấn loại này nam nhân cao lớn có như vậy một chút nắm chắc. Đương nhiên. Nếu là hắn cùng mâu tân mô mâu thể chất hoàn toàn đồng hóa. Đó chính là một chuyện khác. Mâu tân quá mạnh. Đây là giữ bí mật điện thoại ta cứ việc nói thẳng đi ta tại U, Giai, Na vứt nàng đi ra. Vứt U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nơi đó mỗi ngày đánh trận. Có cái đại lão chơi chết phù thân nàng. Nàng chuyên luyện một chút đồ vật muốn đi ám sát đối phương. Kết quả còn không có tới gần mục tiêu liền bị bắt được. Kém chút tiến vào không thảm hình thức. Ta tốn 5.000 đô la tiền vứt nàng thuận tiện dùng gấp 10 tiền giúp nàng báo thù. Hiện tại nàng thân nhân an bài cho ta đi Đông Bắc, nàng là người của ta. Ngươi, trong lòng ta tính toán sẵn đây chỉ là thuận tiện. Ngươi có ít liền tốt. Lại nói cô nàng này có cái gì năng khiếu nguyên trang, nhưng luyện đến có thể kẹp hạt đào. Thật ta. Vương Hảo yên lặng chặt đứt trò chuyện, hắn nghĩ bóp chết Thi Tuấn con hàng này. Bất quá mỹ phục bên này hắn sẽ không quản nhiều. Chỉ cần không để lộ bí mật. Quan tâm nàng là ca. Gơm. Bơ. Hay là khác. Dù sao có cái gì gió thổi cỏ lay có thể nhìn che dấu độ. Che dấu độ một bão tố liền đại biểu có đại sự. Trở lại công ty, Vương Hảo giả vờ như làm việc, kỳ thật chủ yếu là nhìn A xe bên kia tình trạng. Tây Nam đảo cảm giác chính là đặc biệt nhằm vào băng hệ. Nó không giống Tây đảo như vậy hoang vu. Tương phản. Nơi này có thể rất nhiều nước. Đáng tiếc là mảng lớn đáng sợ đầm lầy khu. Coi như trinh sát qua thật nhiều lần, yêu nguyên cảm giác tê cả da đầu. Vì thế, Vương Hảo chuyên để A xe dưới tay mặc vào đặc thù cùng loại cao su nước dày. Chất liệu có chỗ khác biệt là dùng đặc thù bong bóng cá làm. Phân phối lượng lớn dây thừng cùng phòng con muỗi dược phẩm. Thượng hạng giáp da cộng thêm cương đao, có thể nói trang bị đến tận răng. Trừ cái đó ra, 100 bộ sơ cấp hải chi tế đàn có thể bảo đảm tiếp tế cùng phục sinh. Thời gian vừa đến, chỉ thấy Zip Tina hai tay dương lên. Hải chi tế đàn bên trong phun ra tỉnh lệ suối phun. Chợt hình thành một cái hồ nhỏ. 1500 tên người rùa tóc xanh cùng mấu con thỏ từ bên trong nhảy nhảy nhót nhót đi ra. Một đám người nước ngoài nói xong như là quá thần kỳ châu bò loại hình Anh ngữ. A xe cao cao đứng tại trên một tảng đá lớn. Bên tay phải Na tay cầm hồng thương mà đứng. Bên trái Zip Tina chắp tay mỉm cười. A xe một trống nạnh. Màu bạc lông mày dựng lên. Mở màn chính là một câu Anh văn. Phiên dịch tới chính là. Ta chính là các ngươi đại tù trưởng, không phục tùng ta ra hỏa liền đi chết đi. Đám rùa tóc xanh hưng phấn hô to gọi nhỏ. Bọn hắn trên đầu ma lông xanh theo gió tung bay. Rất là sáng mắt mù. Bilibili đồng bộ trực tiếp bên này. Không biết bao nhiêu người xem dùng màu xanh lá xoát lấy. Phải kiên cường nha ngoại quốc bạn bè Thâm Uyên thành bên này. Thời gian cuối cùng đã tới. Làm mâu tân mô mâu tuyên bố. Ta trung thực bọn người hầu, ta đem ban cho các ngươi lực lượng cường đại hơn cùng hoàn toàn mới sinh mệnh, tất cả quốc phục bai ơ nhận tấn thăng cho phép. Phàm là chỉ cần nghiêm túc chơi qua một hồi bai ơ đều đủ danh vọng chuyển sinh. Bọn hắn tải miêu nhân, cẩu nhân, naga, người bắt địa, chút ít xa đen cùng Thâm Uyên cấm vệ nhìn chăm chú. Vui sướng nhảy vào ao nước bên trong. Lập tức từng đảo nhỏ cột nước từ quảng trường các ngõ ngách thăng lên. Một lát trước xấu đến ép một cái mắc du ra biến thành vẫn là tương đối xấu người cua. Phổ thông hồ dương chừng người cua nước. Nhan giá trị thật không ra thế nào ướt. Màu xanh biếc sắc ngoài. Có chút dài nhỏ thân thể. Phối hợp một chương khảm mặt người con cua đầu. Vẫn có chút ảnh hưởng bộ mặt thành phố. Con mèo dọa đến xù lông. Hớt khi dọa đến co lại đến nơi hẻo lánh bên trong đi. Chỉ có thuấn cua nhóm có chút tò mò nhìn những thứ này hình thù cổ quái đồng loại. Hiện tại thuấn cua đã không phải là khan hiếm binh chủng. Bởi vì con cua đẻ trứng tập tính, thuấn cua một lần sinh sôi có thể có mấy chục ngàn khỏa thụ tinh trứng. Vương Hảo đem đại bộ phận trứng thu nhập si len abit bên trong. Dù sao thật toàn nở đi ra, căn bản không có nhiều như vậy đồ ăn cung ứng. Hiện tại liền bảo trì 80 con thể rồng 10 mét trưởng thành thuấn cua, 200 con thể rồng khoảng 5 mét thanh niên thuấn cua, cùng hơn 500 con thân dài không đến khoảng 1 mét nhỏ cua. Khi tất yếu liền dùng sinh vật chất đi thúc đẩy sinh trưởng. Thuấn cua trí thông minh có chút thấp, không có bai ơ khống chế, căn bản vô pháp làm chủ lực binh chủng. Bọn gia hỏa này bản thân liền sẽ đem sự tình làm cho rối loạn. Bây giờ Vương Hảo cơ bản không tại Thâm Uyên thành bồi dưỡng mới thuấn cua. Đều ném đến hồ lớn phu. Coi như bị hoang dại quái vật chơi chết cũng không chút nào đau lòng. Cua nước bay ở bên ngoài. Chính là cường tráng hơn người cá ngừ ca. Ly. Loại này cường hóa bản lao binh. Cũng liền so người cá hồi cường tráng một vòng. Thân cao đạt tới 140cm. Người cá đối ó thì có chút châu bò. Trừ thủy hệ bên ngoài. Hiện tại đã có thể học tập trừ hỏa hệ bên ngoài sơ cấp ma pháp. Một đầu mang gai độc cách đuôi. Càng làm cho pháp gia đều có tương đương không tầm thường năng lực cận chiến. Treo lên đánh lốp chốc cùng vô bin không có áp lực. cái này chính trọng đầu hí đầu tiên là người nhiễm biển. Mọi người xem xét. Thật xấu nhiễm biển thịt người chất bộ phận cả người như cái màu vàng đất xẻo cao su người. Mặc dù có tay có chân có sắc mặt. Nhưng nhìn qua liền là phi thường không hài hòa. Thân cao rất thấp cũng liền 80cm trái phải. Trọng điểm là phía sau hắn cái kia bạo tạc đầu giống như màu đen sắc ngoài để người liếc mắt nhìn sang liền tê cả da đầu. Dày đặc màu đen gai nhọn. Cứ việc giống da thảo đồng dạng từ trên hướng xuống thuần theo rủ xuống. Nhưng phía trên hiện ra thanh lãnh hào quang màu đen. Có chút sâu kín màu xanh lá. Xem xét liền có độc. Mỗi một cây gai nhọn dài 20cm trái phải. Có người thành niên đầu ngón út thô. Có thể so với nhân loại tổ tiến. Quân một tề chờ một đám thứ không sợ chết nhảy ra. Bọn hắn vây quanh một cái gọi huyết hồ điệp người nhiễm biển. Huyên đệ. Làm mấu thoáng cách tự bảo A huyết hồ điệp nhíu mày. Trên đó viết trừ điểm kinh nghiệm cùng danh vọng A ăn dưa quần chúng lập tức dâng lên một đống hải vương tệ. Lão nhân ra ngài xin vui lòng nhận. Làm ơn tất phơi bày một ít. Thế là 20 cái người cua nước đem người nhiễm biển vây trọn vẹn hai vòng. Người nhiễm biển làm cái o động tác, ép xuống thân thể biến thành một cái đen xì con nhiễm hình dáng bán cầu thể. Sau đó, bành oanh một màn kia quá mức tàn bạo, đến mức thật nhiều quần chúng vây xem đều nằm thương. Người nhiễm biển đầu tiên là kỳ dị nhảy lên giữa không trung. Lập tức gần 200 cây gai độc. Lấy bảo vũ lê hoa khí thế khủng bố. Như chút nước 360 toàn phương vị bắn trụm. Ngăn tại phía trước nhất người cua còn không có ý thức được xảy ra chuyện gì, bản thân liền phảng phất bị vạn tiến xuyên thân. Tự mang 60 điểm hộ giáp cứng rắn thân thể, giống một khối mỡ bò đồng dạng tùy tiện bị xuyên thấu. Khoảng cách quá gần ra hỏa. Thậm chí bị xuyên thấu qua đi. Còn đâm chúng đằng sau 10 mét có hơn một cái khác người cua. Dư thí chưa tiêu gai độc. Đồng dạng lại xuyên vào đằng sau người xem giáp sát lồng ngực. Thật sâu đâm vào cơ bắp. Lúc này mới tính yên tĩnh.